Mến chào quý vị và các bạn. Thanh Nga lại tiếp tục đọc tập 15 cho quý vị cùng nghe. Tập 15. Tâm à? Thủy thấy Tâm ở một mình trong phòng nghỉ ngơi, liền đi vào gọi cô. Lúc này Tề, người cứ luôn dính lấy Tâm như hình với bóng kể từ lúc lên tàu, đang ở trên phòng thuyền trưởng cùng với Tuấn, bàn bạc về các vấn đề liên quan đến góc độ và phương hướng. Tâm mở mắt, bắt gặp bộ dáng vô cùng thận trọng của Thúy. Cô nhếch mép cười. Chị sợ cái gì chứ? Lão đại có ăn thịt người đâu mà chị cứ sợ như thế. Đã một ngày rưỡi trôi qua kể từ lúc lên chiếc quân hạm này, Thủy đều không dám tiếp cận Tâm. Lúc này thấy Tề không có ở đây, Thủy mới dám mạnh dạn đi tìm Tâm. Thủy ngồi xuống bên cạnh Tâm, giơ tay day day hai bên huyệt thái dương của Tâm. Thế nào rồi? Em còn thấy choáng váng nữa không? Tâm dễ chịu gối đầu lên đùi của Thủy, nhắm mắt nói nhỏ. Cũng không đến nỗi đâu, khá hơn lần đầu tiên em đi tàu rất nhiều. Lần đó quả thực em chẳng biết đâu là Đông, đâu là Tây Nam Bắc đâu. Suýt nữa hỏng cả việc của lão đại đấy. Nghe Tâm nhắc đến Tề, Thủy lại cúi xuống, thấy trên mặt cô không hề xuất hiện vẻ sợ hãi hay bị ép buộc. Ngược lại khóe miệng còn cong lên, thể hiện tâm trạng rất tốt. Thủy lại mở miệng. Tâm à, chị muốn hỏi em câu này. Tề lão đại đối xử với em có tốt không? Có hành hạ em không? Em đừng để ở trong lòng nhé. Em không thể nói với Tuấn và những người khác thì thôi. Chị biết ấy, là em là con người không thích nợ nần ai. Em cứ nói cho chị biết đi. Một khi trong lòng có khúc mắc thì tìm được người tâm sự sẽ thấy dễ chịu hơn đấy. Tâm mở mắt đối diện với đôi mắt đầy lo lắng của Thủy. Cô bất giác cười lớn. Em rất tốt. Tề không có hành hạ em đâu. Anh ấy là người có địa vị. Nếu mà thấy em không vừa mắt thì giải quyết bằng một phát súng từ lâu rồi. Làm gì có chuyện hành hạ em cơ chứ. Anh ấy không phải là hạng người như thế. Thủy lại thở phào nhẹ nhõm khi bắt gặp ánh mắt cười không hề có một tia oán hận hay là uất ức gì của Tâm. Cô lại nói. Thế thì tốt rồi. Tề lão đại quả nhiên là nhân vật danh bất hư truyền trong giới hắc đạo, không dùng thủ đoạn nhỏ nhen. Em không bị đối xử tệ bạc thì tốt rồi. Tâm cười lắc đầu. Đâu đến nỗi khoa trương như chị nghĩ đâu. Thủy đột nhiên hạ thấp giọng hỏi. Tâm à, em thử nói xem, tại sao em và Tề lão đại lại thân mật đến thế? Tâm cau mày. Thân mật á? Em chả cảm thấy gì cả. Hình như ngay từ ngày đầu tiên cô đi theo Tề, họ đã như thế rồi. Có gì là thân mật với không thân mật? Con người và gối ôm lẽ nào lại không thân mật chứ? Thấy Tâm trừng mắt với mình, Thủy đột nhiên nghĩ ra. Tâm à, hành động của em và Tề lão đại còn không gọi là thân mật thì cái gì mới gọi là thân mật? Không phải em đã thích Tề lão đại rồi đấy chứ? Thích á? Tâm sững sờ khi nghe câu nói của Thủy. Cô ngồi bật dậy rồi nhanh chóng dịch lên đầu giường. Tâm mở to mắt nói. Chị nói đùa đấy à? Em chỉ làm tròn trách nhiệm của một cái gối ôm và là thuộc hạ của hắn thôi. Làm sao có khả năng mà thích anh ấy chứ? Chị có bị sốt không đấy? Trông em giống như là người đang thích anh ấy lắm hả? Thấy phản ứng của Tâm quá kịch liệt, Thủy không rời mắt khỏi Tâm. Em bảo đây là không thích, vậy em thử nói cho chị biết thế nào là thích đi. Tâm lại thất thần. Thế nào mới gọi là thích à? Làm sao cô biết được thích là cái gì? Lúc nhỏ cô chỉ biết đến mỗi việc huấn luyện để sinh tồn. Đến khi lớn lên, cô lại sống vì nhiệm vụ. Những người xung quanh cô chỉ có cạnh tranh, chỉ có cá lớn nuốt cá bé, chỉ có nhiệm vụ và học tập. Thích là cái gì? Thích một người có cảm giác như thế nào cô đều không biết. Bắt gặp vẻ mặt hoang mang trong mắt của Tâm, Thủy lại lên tiếng. Em chưa từng nghĩ đến hay sao? Hay là em định nói dối chị? Hay là em muốn lừa dối bản thân? Tâm nhướng mắt nhìn Thủy. Em và Tề chỉ là quan hệ lão đại và thuộc hạ thôi, sao có thể dính đến chữ thích được? Chị nhìn ra là em thích Tề ở điểm nào? Tâm nói rất hùng hồn. Thủy im lặng trong giây lát rồi đột nhiên chuyển sang vấn đề khác. Vậy cảm giác của em với Tuấn là gì? Nếu Tuấn cũng ôm em giống như Tề, em sẽ ngoan ngoãn ngồi ở trong lòng anh ấy, hay là em sẽ có phản ứng khác? Tâm nghe nói vậy thì lập tức lườm Thủy. Chị à, chị thấy em đau đầu chóng mặt nên cố tình đến đây khiến em đau đầu hơn đấy hả? Tự nhiên chị lại đi lôi Tuấn vào làm cái gì? Anh chàng playboy đó, để anh ta ôm em á? Biến ngay, nói đùa cái kiểu gì thế? Tâm nói bằng một ngữ điệu không vui. Trước phản ứng của Tâm, Thủy chớp mắt. Nhưng mà Tuấn rất thích em. Em không thích anh ta. Câu trả lời của Tâm rất thẳng thắn, rất dứt khoát. Tuấn nói thích cô khiến cô kinh ngạc mất 2 phút, ưu phiền mất 1 tiếng đồng hồ. Nhưng mà đối với người có đầu óc đơn giản như Tâm, đây không phải là vấn đề nhức óc. Anh ta thích cô và chuyện không ai có thể ngăn cấm giống như anh ta từng nói. Vậy thì cô không thích anh ta cũng chả cần có lý do gì cả. Thủy nghe Tâm nói vậy, không biết nên khóc hay nên cười, cô lắc đầu. Em đã không hiểu thế nào là thích, vậy làm sao em biết được thế nào là không thích? Tâm lại cau mày. Không thích là không thích, cần phải hiểu thế là thế nào? Bắt gặp vẻ mặt khó chịu của Tâm, Thủy khẽ cười. Bình thường em là người rất thông minh, vậy mà đến vấn đề tình cảm cơ bản nhất cũng không hiểu. Chị thật không biết là nói em chậm hiểu hay là nói gì đây chứ. Nói rồi Thủy ngồi sát bên người của Tâm mỉm cười. Tuấn mà nghe em nói vậy chắc sẽ buồn lắm đấy. Tâm lại nhăn mặt. Tuấn buồn liên quan gì đến em? Em có bảo anh ta thích em đâu. Lẽ nào em phải nói thích anh ta hả? Nếu em nói dối thì em sẽ không vui. Thà để anh ta không vui còn hơn bản thân em không vui. Nụ cười trên môi Thủy càng cười tươi hơn. Thế nếu Tể lão đại buồn thì sao? Tâm nghe câu nói này đột nhiên bật cười ha hả lên. Tề là người mạnh mẽ như vậy làm sao có chuyện buồn chứ chị? Chị không hiểu anh ấy đâu. Thủy hơi lắc đầu. Chỉ cần là con người sẽ có lúc buồn lúc vui. Em hãy mặc kệ chuyện của Tề lão đại có buồn hay không. Em chỉ cần nói cho chị biết. Nếu Tuấn là Tề thì liệu em có tự nguyện một cách triệt để như thế không? Sắc mặt Tâm cứng đờ, cô ngồi im ở trên giường, không biết trả lời thế nào. Bắt gặp vẻ mặt do dự của Tâm, Thủy bất giác cười lớn. Sự do dự của em đã nói lên vấn đề đấy. Em là người có tính cách rất dứt khoát, không thích là không thích, mà thích là thích, em cũng còn không hiểu hay sao? Tâm cau mày nhìn Thủy. Em hiểu cái gì chứ, Tề không vô vị giống như Tuấn đâu. Thủy thở một hơi dài. Em đúng là đồ ngốc. Tâm trừng mắt với Thủy. Thôi được rồi, hôm nay, nếu hôm nay... Trên đời này không có nếu. Thủy còn chưa nói hết câu, Tâm quả quyết cắt ngang lời. Cô sống trong thế giới hiện thực, nếu chỉ là hư vô, cô không cần phải giả thiết bởi vì chúng không tồn tại. Thủy, rốt cuộc chị muốn nói với em chuyện gì? Tâm lại chăm chú nhìn Thủy. Cuộc nói chuyện hôm nay hoàn toàn xoay quanh chủ đề thích với không thích. Thủy biết rõ cô hay say sóng mà còn bắt cô phải hao tâm tổn sức như thế. Thủy lại tỏ ra hơi tức giận. Chị nói với em nửa ngày, em vẫn không hiểu chị muốn nói với em điều gì à? Nếu chị không lo lắng em hồ đồ bị người ta ức hiếp, em tưởng chị muốn tới đây nói chuyện vớ vẩn với em lắm sao? Nơi này toàn mùi của Tề Mặc khiến cho cô rất khó chịu. Hơn nữa không biết Tề lúc nào sẽ quay lại. Nghĩ đến điều đó cô cứ nơm nớp ở trong lòng. Nếu không phải thấy Tâm sống chết đi theo Tề như thế, cô cũng không nói những điều này với Tâm đâu. Biết Tâm là người thông minh từ lâu, nhưng không ngờ về phương diện tình cảm lại ngốc nghếch như thế. Tề lại là một người ngông cuồng và bá đạo hiếm thấy. Cô cứ sợ rằng Tâm bị thiệt nên mới có lòng tốt nhắc nhở Tâm. Từ trước đến nay Thủy luôn hết sức dịu dàng, không ngờ cô lại gắt gỏng với Tâm, khiến cho Tâm chỉ biết mở mắt mà nhìn Thủy. Bà chị này to gan thật, từ một con cừu biến thành mèo rừng lúc nào thế không biết. Thấy vẻ mặt khó tin của Tâm, Thủy bất giác thở dài lắc đầu. Em muốn biết thế nào là thích không? Không đợi Tâm trả lời, Thủy lại tiếp tục lên tiếng. Em với chị không cần phải nói phức tạp nữa, chỉ một câu thôi. Em có muốn ở bên cạnh Tề lão đại cả đời không? Cùng hưởng vinh hưởng nhục, không xa rời anh ta hay không? Tình yêu là một điều vô cùng đẹp đẽ. Sống chết có nhau gì đấy, tâm hồn, đồng điệu gì đấy, khắc cốt ghi tâm vĩnh hằng, cái gì đấy cũng không cần nhắc đến. Đối với một cô gái ngốc nghếch như Tâm, nói với cô những điều cao siêu như vậy chỉ phí công, cứ đề cập thẳng có khi còn hiệu quả hơn. Tâm im lặng nhìn Thủy một lúc rồi mới thốt ra câu. Là thuộc hạ cũng có thể đi theo suốt đời chứ. Câu này Tề Mặc đã nói với cô từ lâu. Hơn nữa cô đã nhận lời đi theo hắn cả đời rồi. Chuyện này có liên quan gì đến thích đâu. Thủy cất cao giọng. Được, thuộc hạ phải không? Em có thấy địa vị của lão đại cả ngày cứ ôm thuộc hạ trong lòng không hả? Hơn nữa người thuộc hạ lại còn không phản kháng. Em có thấy thuộc hạ nào bị lão đại ghi dấu ấn ở trên người không? Thế em có thấy thuộc hạ nào mà chung chăn chung gối với lão đại không hả? Thuộc hạ, thuộc hạ. Đám hồng ưng cũng là thuộc hạ đấy. Sao chị không thấy Tề lão đại và họ có những hành vi ôm ấp như thế? Trước đó Thủy không biết Tề và Tâm ngủ chung giường. Hôm nay vào đây mới phát hiện trên giường của Tâm toàn là mùi đặc trưng của Tề. Xem ra hai người này ngủ chung từ lâu rồi. Trên cổ của Tâm lưu lại vết răng cắn. Vậy mà Tâm dám chỉ nói là thuộc hạ thôi à? Tâm im lặng, nghĩ đến cảnh đổi cô thành cái đám hồng ưng kia. Cô liền cảm thấy buồn nôn không thể tưởng tượng nổi. Thật sự không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đó như thế nào. Tâm ngẩng đầu định nói câu gì đó với Thủy, bắt gặp ánh mắt hung dữ của Thủy. Lời nói đến miệng lại bị nuốt xuống cổ họng. Cô thích Tề thật hay sao? Lúc Tề bảo cô đi theo hắn cả đời, cô không cảm thấy chuyện đó có gì khó chấp nhận. Bản thân cô cũng nhận định là cô sẽ ở bên hắn cả đời. Lẽ nào đây không phải là vì cô là thuộc hạ, mà vì cô thích hắn nên mới nhận lời hay sao? Nghĩ đến đây, Tâm bất giác nhíu mày. Thủy khẽ nói bên tai Tâm. Thích một người không có giới hạn, cũng không có tiêu chuẩn. Chỉ là em muốn ở bên người đó cả đời, cùng người đó lên trời xuống đất, toàn tâm toàn ý tin tưởng đối phương, toàn tâm toàn ý đem bản thân trao cho đối phương. Điều đó có nghĩa là tình cảm của em đã vào đến cốt tủy rồi. Em đã rõ chưa? Tâm nhìn chăm chú sang Thủy, sau đó ngả người nằm xuống giường. Thần xác cô lộ rõ vẻ bối rối và chấn động hiếm thấy. Thủy thấy vậy liền đứng dậy. Em hãy tự mình suy nghĩ cho kỹ đi. Em phải hiểu rõ bản thân thì mới có thể hiểu đối phương. Nhập nhằng không hay chút nào đâu. Em cần phải làm rõ tâm ý của chính em. Nói xong, cô lắc đầu rồi quay người đi ra ngoài. Đứng đợi ngoài cửa, Sâm tỏ ra không tán thành ý của Thủy. Tại sao em lại giúp Tề lão đại? Thủy kéo tay của Sâm nhanh chóng đi ra ngoài. Bởi vì em không thích Tuấn, anh ta có nhiều tiền án quá. Sâm lại cất cao giọng. Em à. Thủy ngẩng mặt nhìn Sâm, gương mặt của anh ta có vẻ tức giận, nhưng ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. Cô lại mỉm cười. Có lẽ lần này Tuấn thật sự động lòng. Nhưng mà Tâm không thích anh ấy thì cũng chả còn cách nào khác đâu. Em hiểu tính cách của Tâm mà. Nó ngốc nghếch về phương diện tình cảm, nhưng không đến mức hồ đồ. Nếu Tuấn không chịu bỏ cuộc, em chỉ sợ anh ấy sẽ thảm bại trong tay của Tề lão đại thôi. Nói xong, Thùy nở nụ cười dịu dàng với Sâm. Chẳng phải anh cũng có ý này hay sao? Tuấn và Tề lão đại trực tiếp xung đột, người chịu thiệt chắc chắn không phải là Tề lão đại. Tuấn không phải là đối thủ của người đã được tôi luyện trong thế giới máu tanh như Tề lão đại. Phải kịp thời ngăn chặn ý đồ của anh ấy mới là cách bảo vệ anh ấy. Hơn nữa, người mà Tâm thích là Tề lão đại. Em thấy Tề lão đại cũng đối xử đặc biệt với Tâm. Trực giác của người phụ nữ chuẩn lắm. Em không muốn Tâm bị chịu thiệt thòi khi ở bên Tề lão đại. Nếu Tâm đã quyết định chọn lão đại, vậy thì em muốn cô ấy sống hạnh phúc trọn đời. Tề lão đại là người lạnh lùng vô tình. Em nghĩ chắc không ai dám đi phân tích chuyện này với anh ta. Tâm cũng chả có người bạn nào giúp cô ấy làm rõ tình cảm của mình. Vì vậy em đành phải ra tay. Thích phải xuất phát từ cả hai phía mới có hạnh phúc. Về phần Tuấn chỉ có thể nói lời xin lỗi với anh ấy mà thôi. Thủy nói một hơi dài. Sâm nghe xong gật đầu tán thành. Anh ta là bạn thân của Tuấn, tất nhiên cũng muốn tốt cho Tuấn giống như Thủy muốn tốt cho Tâm. Nhưng có một số chuyện không thể ép buộc, một số thứ không kịp thời nắm bắt, cơ hội sẽ mãi mãi rời khỏi anh. Ở khoang sau, Tâm nằm trên giường nghĩ đến những lời của Thủy. Cô cảm giác đầu óc hỗn loạn. Cô không thể ngờ giữa cô và Tề lại tồn tại chữ thích. Cô thích Tề thật à? Làm sao có thể chứ? Chẳng phải cô luôn coi Tề là lão đại của cô? Lẽ nào thích xuất phát từ việc Tề cứ ôm ôm ấp ấp cô hàng ngày như thế? Nhưng mà khi rơi vào cái đám thổ dân biến dị ở châu Phi, người đầu tiên cô nghĩ đến là Tề. Ở trong kim tự tháp, chứng kiến cảnh Tề bất lực, cô cũng vì Tề mới lo lắng và đau lòng. Lúc ở Hồng Kông không ngủ được là vì thiếu Tề ở bên cạnh. Mỗi khi gặp khó khăn, cô đều muốn dựa dẫm vào Tề. Lẽ nào đúng như lời của Thủy nói, không phải là cô không thích, mà tình cảm của cô đã vào đến tận cốt tủy rồi, trở thành một thói quen có lúc thật đáng sợ. Đáng sợ đến mức muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Đây là lần đầu tiên có người phân tích với cô một cách triệt để như thế. Lẽ nào đây là thích hay sao? Tâm nằm úp mặt xuống giường, một vấn đề từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghĩ đến. Bây giờ phơi bày ra trước mặt cô, khiến cô chỉ có thể đối diện mà không còn đường trốn chạy. Em đang làm gì đấy? Tề vừa vào phòng bắt gặp Tâm cứ lăn lộn ở trên giường. Hắn sải bước rộng tới bên giường, ôm Tâm vào trong lòng, lên tiếng hỏi. Em thấy khó chịu à? Tâm nhìn vào đôi mắt của Tề, đôi mắt đó vẫn lạnh lùng như lần đầu tiên gặp cô, không có một chút thay đổi. Tâm bần thần một lát rồi đột ngột mở miệng. Lão đại à, anh có thích tôi không? Lông mày của Tề Mạc hơi cau lại, thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Tâm, hắn lạnh lùng trả lời. Từ đó từ thích đấy không tồn tại trong thế giới của tôi. Nói xong, hắn bế Tâm đi ra ngoài. Sắc mặt của Tề không một chút dao động. Tâm bất giác gõ gõ đầu. Xem ra Tề không thích cô. Tuy nhiên cô cũng chưa chắc là Tề đã hiểu cái từ thích này là gì. Cô tựa đầu vào ngực của Tề, tâm trạng khó chịu vì những câu nói của Thủy từ từ biến mất. Tề nói là cô có khí chất khiến hắn bình ổn tinh thần. Bây giờ cô cũng cảm thấy hắn có khí chất giúp cho cô bình tĩnh. Sau khi tĩnh tâm, cô lặng lẽ nghe tiếng nhịp đập ở trong lồng ngực của Tề và cảm nhận vòng tay ấm áp của hắn. Đôi cánh tay hắn có thể khiến cô toàn tâm toàn ý phó thác. Lẽ nào cô thật sự thích hắn hả? Không phải vì là thuộc hạ thế nên mới đồng ý cả đời theo hắn, mà vì cô thích hắn nên mới muốn ở bên cạnh hắn thôi. Tâm à, cô đỡ hơn chút nào chưa? Vào đến phòng thuyền trưởng, Tuấn mỉm cười hỏi thăm. Tề lại ôm Tâm ngồi xuống vị trí của thuyền trưởng. Cô gật đầu với Tuấn. Tôi ổn rồi. Nói xong, cô lại rúc đầu vào trong lòng của Tề như con mèo. Tâm đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy bốn bề đại dương bao la, khiến cô cảm thấy không mấy dễ chịu. Tề siết chặt vòng tay ôm Tâm rồi lên tiếng. Hoàng ưng. Lão đại à, ở góc 50 độ phía tây bắc, có 3 chiếc tàu ngầm đang lao về phía chúng ta. Trên một chiếc quân hạm tuần tra và do thám khác, Hoàng ưng nhanh chóng báo cáo qua hệ thống liên lạc. Tề gật đầu. Lập. Lập lại lập tức xuất hiện trên màn hình. Trong phạm vi chúng tôi có thể dò tìm, có 6 chiếc quân hạm đang tiến về phía chúng ta. Ánh mắt của Tề xẹt qua một tia vô cùng lạnh lẽo. Khóe miệng của hắn nhếch lên. Đã bỏ vốn liếng ra rồi, không tồi. Các chú hãy chú ý đấy nha. Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ con tàu nào quay về. Vâng ạ. Hoàng ưng và Lập đồng thanh đáp. Sau đó họ truyền đạt một loạt mệnh lệnh. 7 con tàu không lớn lắm thuộc nhóm của Tề tản ra trong chốc lát. Tuy nhiên những con tàu này vẫn đảm bảo cự ly tuyệt đối, vừa có thể bảo vệ vừa có thể hỗ trợ nhau. Vân và Sâm không hiểu, chỉ có Tuấn là hiểu hành động vừa rồi của Tề. Mấy con tàu giãn khoảng cách để có thể bảo vệ nhau. Đồng thời nếu một con tàu bị bắn trúng thì vụ nổ và mảnh vụn không ảnh hưởng đến con tàu khác. Đây là sự tính toán cẩn thận, một phản ứng nhanh như tia chớp và sự phối hợp vô cùng ăn ý. Nghe những lời nói này của Tâm, bất giác cô ngẩng đầu lên nhìn cằm của Tề. Chiếc cằm nhọn cương nghị của hắn cũng thể hiện sự bá đạo không ai sánh bằng. Tề lại phát hiện ra dấu vết của kẻ địch nên mới đi tìm cô, không để cô bị lôi đi như lần trước. Tâm toát mồ hôi lạnh, úp mặt vào trong ngực Tề. Tuấn đứng bên cạnh lên tiếng. Tôi phải làm gì đây? Anh ta biết bây giờ không phải là lúc lấy lòng Tâm. Tề lạnh lùng nói. Phương công tử hãy cứ ngồi đây. Tuấn hơi nhíu mày nhưng không lên tiếng. Tâm lại nói chen ngang. Anh có kinh nghiệm đối phó với tình huống này không? Tuấn quay sang nhìn Tâm. Trên mặt đất chúng tôi từng đụng độ, nhưng ở trên biển thì chưa bao giờ. Phương gia cũng dính dáng một chút đến buôn bán vũ khí, nên đối với việc giao đấu trên mặt đất, anh ta cũng không mấy xa lạ. Có điều anh ta chưa từng trải qua cuộc đụng độ quy mô lớn ở trên biển như thế này. Tâm cất giọng lãnh đạm. Người của chúng tôi được huấn luyện kỹ càng, các anh chỉ cần ngồi xem là được. Người ngoài không thể biết được Tề gia ăn ý đến mức nào, nếu không thể giúp đỡ thì tốt nhất đừng có nhúng tay vào. Tâm nói xong lại úp mặt vào ngực của Tề. Tuấn ngồi bên cạnh. Anh ta cũng không dành về hải chiến lắm, muốn nhúng tay thì cũng chả nhúng nổi. Lão đại à, xuất hiện sự quấy nhiễu tín hiệu. Hồng ưng báo cáo từ một con tàu ngầm ở trên quân hạm của Tề. Tề cũng đã nhìn thấy sự quấy nhiễu trên radar. Hắn hừ lên một tiếng lạnh lùng. Lão đại, chúng ta bị bao vây rồi. Hoàng ưng gửi đến hình ảnh 6 chiếc quân hạm, 3 chiếc tàu ngầm của Lam Bang đã vây quanh thành vòng tròn xung quanh 7 chiếc quân hạm của Tề. Đám thủy ngồi ở đằng sau căng thẳng đến mức nhấp nhổm không yên. Tuấn liền xua tay ra hiệu cho họ im lặng. Sắc mặt của Tề vẫn không thay đổi. Xem ra tình huống chưa phải là đáng sợ lắm. còn 10 giây nữa là lọt vào tầm bắn. Lập lại lóe lên một tia sáng, khóe miệng nhếch thành nụ cười lạnh lùng. Màn hình hiện lên quân hạm của đối phương, kém xa so với quân hạm của họ rồi. Tê ư lên một tiếng rồi đưa tay ôm chặt Tâm ở trong lòng. Tâm đột nhiên bị ép chặt đến mức không thở nổi. Thấy cô hơi giãy giụa, Tê lại lên tiếng. Sẽ lắc lư đây. Người say sóng sợ nhất là tàu bị lắc lư. Tâm nghe nói thế liền bất động. Cô nắm chặt vạt áo của Tề, đôi cánh tay đang ôm cô khiến cô cảm thấy rất dễ chịu. Đồ ngu xuẩn, chưa đến khoảng cách cho phép đã bắn rồi. Hoàng ưng cất giọng lạnh lùng, màn hình hiển thị hơi rung nhẹ. Đối phương bắt đầu nhả đạn về phía tàu. Chuẩn bị. Hồng ưng ngắn gọn, tay đặt lên nút bấm. Bắn. Đồng thời lập phát lệnh. Lượt thứ hai, tất cả quân hạm và tàu ngầm lập tức nhả đạn về vòng vây phía trước. Bùng một tiếng, người ở trên tàu của Tề không nghe thấy tiếng đạn nổ, chỉ thấy ở trên vùng biển xa xa đột nhiên lại xuất hoa băng bắn tung tóe lên nền trời, cột nước dâng cao như thác lũ. Thủy mở to mắt, Sâm vội nắm lấy tay cô. Đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến cảnh tượng này. Vân ở bên cạnh không biết do quá hoảng sợ hay hưng phấn mà há hốc miệng không nói nên lời. Cột nước cực lớn che tầm mắt của tất cả mọi người. Tề lạnh lùng theo dõi cảnh tượng phía trước. Tay hắn vô ý lại xoa đầu của Tâm. Đôi mắt hắn sâu hun hút như không thấy đáy. Không biết hắn đang nghĩ cái gì vào lúc này. Cột nước vẫn còn chưa rơi xuống, một tiếng nổ kinh thiên động địa lại vang lên. Lửa bốc đầy trời, nước và lửa tạo thành một cảnh tượng độc đáo và thần bí vô cùng. Những chiếc quân hạm của đối phương lúc này biến thành biển lửa, mảnh vỡ bay tung tóe khắp bốn phương rồi rơi xuống biển, bị đại dương nuốt chửng. Tề thấy vậy hơi nhíu mày, tiếng của Hồng ưng vọng đến. Lão đại, toàn bộ mục tiêu đã được giải quyết nhưng vấn đề vẫn nên phải đề phòng cẩn thận. Lập lại tán thành. Dễ dàng quá, đây không phải là tác phong của Lam Bang. Tề gật đầu. Hết sức chú ý, đảm bảo tốc độ. Vâng ạ. Hồng ưng, Hoàng ưng và Lập lại đồng thanh trả lời. Tuấn thấy vậy lên tiếng. Nên cẩn thận thì hơn. Tề, Lam Bang và Phương Gia là người thế nào tất cả đều biết rõ về đối phương. Chỉ có chút hành động này thì quá coi thường Tề. Tề và Lam Bang là đối thủ nhiều năm, cuộc tấn công ở mức độ này chỉ có đủ để tấn công Tuấn thôi. Đối với Tề thì cũng chả là cái gì cả. Đây thật sự không phải là phong cách của Lam Bang. Thế có nghĩa đây chỉ là món khai vị thôi. Bảy con tàu vừa ở trên và dưới mặt biển lao nhanh về phía trước. Tề để lại đằng sau lưng những đốm lửa, mảnh vỡ từ những con tàu của Lam Bang vừa mới bị nổ tung. Nghe cuộc nói chuyện của mấy người đàn ông, Tâm nhỏm dậy từ trong lòng Tề, nhìn mặt biển phẳng lặng ở phía trước. Tâm nhớ đến lần trước cô suýt bỏ mạng trên biển. Lần này sao có thể dễ dàng như thế? Màn hình hiển thị đột nhiên nhấp nháy, chứng tỏ đây là tín hiệu có người đang xâm nhập. Tâm lại nói, để tôi. Rồi cô ngồi thẳng trên người của Tề, nhanh chóng thao tác bàn phím. Đối phương yêu cầu nói chuyện. Tâm quay lại nhìn Tề, đối phương chỉ xâm nhập để nói chuyện chứ không tấn công vào hệ thống. Tề cất giọng lạnh lùng, nối máy. Tâm lại gõ lạch tạch lên bàn phím. Vài giây sau, màn hình hiển thị nháy một cái, hiện ra một bóng hình. Một người đàn ông rất quyến rũ, nhưng gương mặt anh ta không thể gọi là đẹp trai, mà vô cùng kiều diễm và yêu mị. Anh ta ngồi trên sofa, ngón tay xoay xoay ly rượu vang, nở nụ cười mê hoặc rồi hướng về phía Tề. Có thích món quà tôi tặng anh không? Nhìn lên màn hình, Tâm hơi nhíu mày. Đây chả phải là người đàn ông yêu mị ngồi trên chiếc xe ô tô của Fanvusi, là mẹ của Jawen ở Italia hay sao? Tề lại ôm Tâm dựa vào thành ghế thuyền trưởng. Hắn lạnh lùng nhìn người đàn ông trên màn hình, cất giọng trầm trầm. Anh nghĩ sao? Người đàn ông yêu mị lại nhếch mép, thể hiện tâm trạng vui vẻ. Gương mặt anh ta toát ra vẻ phong tình vạn trùng hiếm gặp. Anh ta lắc lắc ly rượu vang trong tay, rồi ngẩng lên nhìn Tề. Tôi quên mất, đối thủ của tôi là Tề lão đại nhỉ. Món quà đơn giản thế này sao có thể khiến anh vừa mắt ha? Vừa nói, anh ta vừa dựa vào sau ghế một cách nhàn nhã, cứ như mấy con tàu vừa bị phá hủy chỉ là món đồ chơi đối với anh ta. Tề vẫn theo dõi người đàn ông đó, sắc mặt hắn không thay đổi. Tay hắn vuốt nhẹ tóc của Tâm, Ánh mắt hắn lạnh lùng chứa đựng sự bá đạo và uy nghiêm tuyệt đối. Người đàn ông dường như cũng lường trước Tề không dỗi hơi mà lại nói chuyện phiếm với anh ta. Anh ta đưa mắt sang Tuấn ở bên cạnh. Đại công tử của Phương gia cũng có mặt. Tôi đang tự hỏi không hiểu tại sao Phương công tử dám hống hách xâm nhập vào hải phận này. Hóa ra là vì tìm Tề lão đại làm chỗ dựa đấy à? Tôi không ngờ công tử lại kiêng dè tôi như thế. Vừa nói anh ta vừa cười lớn, giống như việc hai nhà Tề Phương hợp tác đối phó với anh ta càng làm tăng giá trị của anh ta. Tuấn hơi nhíu mày, nhưng lập tức nở nụ cười tao nhã. Tôi còn tưởng là ai chứ, hóa ra là Lam lão đại của Lam bang đấy à? Này Lam lão đại, hiếm khi thấy anh nhàn rỗi như thế nhỉ. Ánh mắt người đàn ông yêu mị lóe lên một tia sắc bén. Anh ta đột nhiên thu lại nụ cười mê hồn, rồi lại nhìn Tuấn. Người bạn nhỏ, tôi rất không vui khi nghe những lời này của cậu. Cậu tưởng chút thực lực của cậu có thể làm gì tôi hay sao? Đúng là không biết tự lượng sức. Lúc tôi tung hoành tứ hải, không biết cậu còn đang ở nơi nào chứ. Đừng có đánh giá bản thân quá cao. Cậu và tôi không ở cùng một tầng lớp đâu. Anh ta nói dứt câu, ánh mắt thâm hiểm trong giây lát chuyển thành ánh mắt cuốn hút, lay động lòng người. Anh ta nở nụ cười cao quý với Tuấn. Có điều tôi thích những người có bản lĩnh. Sau này nếu mà không còn con đường nào khác thì hoan nghênh cậu đến với tôi nhé. Một câu nói đủ chứng tỏ anh ta không coi Tuấn ra gì. Tuấn cũng không tỏ ý tức giận, anh ta vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi. Được thôi, con người tôi không có sở trường gì, nhưng một chút lòng độ lượng cũng không phải là không có. Nếu một ngày nào đó Lam lão đại rơi vào bước đường cùng, tôi cũng hoan nghênh lão đến tìm Phương gia chúng tôi. Người đàn ông kia lại bật cười lên ha hả, tiếng cười anh ta chứa đựng sự hách dịch và ngông cuồng khó diễn tả. Tâm phát hiện khí chất anh ta không khác gì Tề, đều cao ngạo và bá đạo giống như nhau, chỉ là Tề có vẻ lạnh lùng hơn, còn người đàn ông kia lại tà khí hơn. Người đàn ông trên màn hình nở nụ cười khinh miệt. Đúng là trẻ con có khác. Đủ rồi. Ngữ điệu lạnh lùng của Tề cắt ngang tiếng cười của người đàn ông kia. Tề cất giọng trầm trầm. Lam Tư, tôi không rảnh để nói mấy cái chuyện vớ vẩn với anh. Không còn lời nào nữa thì biến đi. Người đàn ông tên Lam thu lại tiếng cười. Anh ta đổi tư thế nhếch mép cười với Tề. Nụ cười anh ta vẫn cứ mê hồn như lúc thường, nhưng lại chứa mùi máu tanh nồng nặc. Đúng là chả có phép lịch sự gì cả. Từ người anh ta toát ra sự trầm ổn đặc biệt. Anh ta và Tề giống nhau như một âm một dương, không ai kém ai. Tâm không rời mắt khỏi người đàn ông ở trên màn hình. Cô phát hiện thấy anh ta thay đổi thái độ nhanh như tên bắn, nhưng từ anh ta tỏa ra khí chất uy nghiêm, tạo áp lực vô hình cho người đối diện. Có điều Tâm đến Tề lão đại còn chả sợ, nói chi là lão đại của Lam bang. Tuy nhiên cô cảm thấy hứng thú khi nghe câu. Trong lúc anh ta tung hoành tứ hải, không biết Tuấn đang ở đâu. Tên Lam này đúng không biết bao nhiêu tuổi rồi, nhìn bề ngoài cũng chỉ tầm ngoài 30, vậy mà khẩu khí lại còn cao hơn trời như thế. Tâm ngồi ở trên đùi của Tề, Lam đưa mắt đánh giá cô từ đầu đến chân. Anh ta nở nụ cười tao nhã. Tâm, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tâm nói lãnh đạm. Vâng, Lam lão đại. Lam Tư lại nhếch mép. Tôi không ngờ cô có sức hút lớn như thế. Nếu biết sớm thì tôi đã mời cô đến làm khách ở tòa lâu đài của tôi rồi. Nghe Tâm ra hàm ý trong câu nói của Lam, Tâm sắc mặt không hề thay đổi. Chỉ cần lão đại có khả năng, tôi cũng không phản kháng làm khách mời đâu. Lam Tư bật cười thành tiếng, anh ta hơi gật đầu. Có lẽ rồi cô sẽ có cơ hội đến làm khách ở lâu đài của tôi, nhưng với điều kiện Tề Mạc không khiến tôi thất vọng. Tề nghe vậy ánh mắt lại hơi thâm trầm. Lam Tư không phải là nhân vật tầm thường. Bề ngoài anh ta có vẻ ôn nhu xinh đẹp như con gái, nhưng thủ đoạn thì tàn nhẫn hơn ai hết, năng lực lại mạnh hơn ai hết. Nếu không có những yếu tố đó, anh ta không thể nào leo lên vị trí lão đại của Lam Bang lúc chỉ mới có hơn 20 mấy tuổi. Bao nhiêu năm đối đầu, anh ta là đối thủ duy nhất của hắn. Trong cuộc giao tranh hai bên có lúc thua lúc thắng, nhưng không ai có bản lĩnh tiêu diệt ai. Anh ta tuyệt đối không phải là người làm việc không có mục đích. Bắt gặp ánh mắt của Tề, Lam Tư lại nhếch mép cười, giơ ly rượu vang về phía Tề. muốn nhờ sức mạnh của kẻ khác để phá vỡ sự cân bằng thế lực giữa hai chúng ta. Tệ, anh đúng là bị tôi chọc tức rồi. Được thôi, anh cứ việc ra tay đi, tôi sẽ tiếp anh đến cùng. Chúng ta hãy chống mắt lên xem thế giới này rốt cuộc ai mới là người chiến thắng sau cùng. Hy vọng đại dương bao la không phải là nơi chôn thân của anh. Sau này tôi có thể gặp lại anh, nếu không thế giới sẽ bớt đi rất nhiều hứng thú. Nói xong, anh ta liền tu một hơi cạn ly rượu. Màn hình hiển thị nháy một cái, Lam Tư cắt đứt liên lạc. Tề lạnh lùng không lên tiếng, Tuấn trầm ngâm. Không biết hắn ta muốn giở thủ đoạn gì đây? Lão đại à, tín hiệu xuất phát từ tổng bộ của Lam Bang ở Washington. Lập xuất hiện trên màn hình hiển thị, lên tiếng báo cáo. Chúng tôi không phát tín hiệu theo dõi hay tấn công gì, cũng không có bất cứ mệnh lệnh đặc biệt nào. Hoàng ưng báo cáo. Đến lượt Hồng ưng lộ diện trên màn hình. Mặt biển không có dấu hiệu bất thường, trong phạm vi radar theo dõi không phát hiện ra động tĩnh của kẻ địch, tất cả đều bình thường. Nghe ba người báo cáo xong, Tề gật đầu. Các tàu hãy kiểm tra toàn bộ. Lam Tư không phải là người vô vị đâu, chắc chắn anh ta không thể nối liên lạc để nói chuyện phiếm. Bên trong chắc có vấn đề gì đấy rồi. Càng là thứ sạch sẽ thì lại càng che giấu vấn đề nghiêm trọng. Không có vấn đề, tất cả tín hiệu đều bình thường. Tất cả thiết bị đều hoạt động bình thường. Tất cả người trên tàu đều bình thường. Một con tàu đều gửi báo cáo trong vòng 2 phút. Tề lạnh lùng ra lệnh. Tiến về phía trước. Tuấn ngồi bên cạnh theo dõi hành động của Tề. Mọi việc đều diễn ra nhanh chóng, không do dự, không có bất cứ một lời thừa thãi, chỉ có chấp hành mệnh lệnh, phục tùng tuyệt đối. Đây chính là thực lực của Tề gia. Có lẽ Lam Tư nói đúng, anh ta và bọn họ còn một khoảng cách khá xa. Bọn họ đều là những người trưởng thành từ những trận chiến máu lửa, từ vô số cửa ải sinh tử. Đây không phải là điều anh ta có thể so sánh. Dõi theo bóng dáng uy nghiêm của Tề và thân hình bé nhỏ của Tâm trong lòng hắn, Tuấn bất giác nhíu mày không lên tiếng. Nửa ngày trôi qua, đoàn tàu của Tề không gặp bất cứ trở ngại hay nguy hiểm nào. Tất cả mọi người trên tàu đều trầm mặc. Đây không phải là cách làm của Lam Bang. Tự nhiên bỏ cuộc không phải là tác phong của hắn. Lam Tư là người rất nguy hiểm đến mức cực đoan. Thứ anh ta thích nhất là máu nở hoa ở trên đầu mũi dao. Vì vậy, lưới vỏ bọc yên tĩnh này chắc chắn tàng chứa một sự phản kích đáng sợ. Không khí trên tàu của Tề rất đè nén. Tâm quay đầu về phía đám Thủy, thấy Thủy mặt trắng bệch tựa vào vai Sâm, toàn thân của Thủy không ngừng run rẩy. Tâm chỉ biết lắc đầu. Tuấn lại dõi mắt theo Tâm, lập tức lên tiếng an ủi Thủy. Cô đừng sợ, cô nên nhớ chúng ta đang đi cùng ai. Có Tề lão đại ở đây chả có gì đáng sợ hết. Cô xem đi, Tâm có tỏ ra hoảng hốt đâu nào. Mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu mà Thủy đã hoảng sợ đến mức này rồi. Bị Tề ôm chặt trong lòng, Tâm không còn cảm thấy hoa mắt và chóng mặt. Lam Bang không hề có khái niệm gì đối với Tâm, nên cô cũng không cảm nhận thấy sự nguy hiểm. Vòng tay ôm của Tề lại giống như cảng tránh gió bão, mang lại cảm giác tin cậy và yên lòng cho Tâm hơn bất cứ một thứ gì khác. Tại sao vẫn chưa đến nơi? Tề đột nhiên cất giọng lạnh lùng. Tuấn liếc nhìn hải đồ ở trong tay, vẫn còn khoảng hơn 20 hải lý nữa. Tề hơi nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên lên tiếng. Dừng lại, không đúng. Bảy con tàu lập tức dừng lại trong giây lát. Tuấn đứng dậy đi đến bên cạnh Tề. Có vấn đề gì à? Mau gọi nhân viên thăm dò của Phương công tử tới đây. Tề lại nhíu chặt đôi lông mày. Tuấn bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của Tề, lập tức làm theo. Ở trên biển không thể nào không nghe lời của Tề. Anh ta có ưu điểm là không bao giờ làm ra vẻ hiểu biết một khi thật sự không hiểu. Chúng ta đang ở vĩ độ bao nhiêu? Tề theo dõi mấy nhân viên thăm dò đang không ngừng điều chỉnh hải đồ, giải thích vị trí nhưng mà không có một đáp án chính xác. Hắn hơi cất cao giọng đầy tức giận, khiến mấy nhân viên thăm dò sợ đến mức tái mét. Vĩ độ 25, một người nhân viên nhanh nhảu trả lời. Nghe câu này, ánh mắt của Tề càng tối sầm. Tâm lại mở miệng. Có vấn đề gì à? Mọi la bàn và radar trên tàu đều chỉ vào con số 25 độ. Thế thì có vấn đề gì? Cùng lúc này đám Hồng ưng Hoàng ưng đều lộ diện trên màn hình hiển thị, tất cả chờ đợi mệnh lệnh của Tề. Đây không phải là 25 độ. Tề ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, gương mặt hắn lộ rõ vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Không phải, tại sao lại không phải? Radar bị gây nhiễu à? Lập mới nói nửa câu đã lập tức hiểu ra vấn đề. Chuyện này tại sao tề biết được? Theo sự quan sát của chúng tôi thì phương hướng này là không sai. Một nhân viên thăm dò lại nói nhỏ, anh ta xuất thân là thủy thủ nên rất có kinh nghiệm đi biển. Chuyến này anh ta cũng là người dẫn đường, dựa vào định vị và mặt trời thì đúng là phương hướng này rồi. Tề không thèm để ý đến người vừa lên tiếng, hắn cúi xuống Tâm hỏi, em có cảm giác lạ thường không? Tâm ngẩng lên nhìn Tề, thấy ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc hoa tai của cô. Cô lập tức khởi động hoa tai. Cô liền nghe thấy tiếng rè rè rất khẽ, nếu không chú ý kỹ chắc không thể phát giác. Sắc mặt Tâm hơi thay đổi, cô ngồi thẳng lưng bắt đầu thâm nhập vào hệ thống vi tính trên quân hạm. Do luôn ở bên cạnh Tề nên Tâm cũng không mở hoa tai. Trong khi đó, Tề chưa tắt hoa tai bao giờ. Tề cũng không dành mấy vấn đề thứ công nghệ cao này. Hắn chỉ dựa vào cảm giác nhạy bén đã phát hiện ra điều bất thường. Trong khi đó Tâm là cao thủ nên cô vừa nghe biết ngay có một tín hiệu gây nhiễu cực mạnh. Lập à, hãy kết nối với tôi. 10 ngón tay của Tâm múa trên bàn phím. Lập biết Tâm rất thạo phương diện gây nhiễu, anh ta lập tức kết nối với Tâm. Đám Hồng Ưng Hoàng Ưng cũng kết nối với Tâm. Tín hiệu bị gây nhiễu. Sau khi tập hợp tín hiệu của mấy con tàu, Tâm cau mày kết luận. Tề lạnh lùng nói, loại trừ ngay. Tâm không trả lời. Đôi bàn tay cô vẫn hoạt động liên tục trên bàn phím. Quân hạm là một thứ vũ khí hiện đại hóa, tất cả đều được chỉ huy bằng hệ thống vi tính. Nếu hệ thống điều khiển bị gây nhiễu, vậy thì phương hướng, chỉ tiêu, vũ khí đều xảy ra sai sót. Lúc này mà người của Lam Bang xuất hiện, chắc chắn bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Tôi thiếu nhân lực. Tín hiệu gây nhiễu dày đặc và rất mạnh, một chút loại trừ không có tác dụng lớn, cần phải tiến hành xóa bỏ từ nhiều góc độ mới được. Để tôi. Tuấn đi tới chiếc máy vi tính bên cạnh, anh ta cũng có trình độ tương đối về phương diện này. Tề hơi hất cằm với thuộc hạ ngồi trước máy vi tính, người này lập tức đứng dậy nhường chỗ cho Tuấn. Tuấn ngồi xuống bắt tay vào công việc. Hãy theo tốc độ của tôi nhé. Tâm cất giọng trầm trầm với Tuấn. Một khi đã vào việc thì Tâm không cần biết đối phương là ai. Tuấn gật đầu rồi bấm tạch tạch theo Tâm. Lúc này Tâm và Tuấn cùng liên thủ loại bỏ tín hiệu gây nhiễu. Còn ở trên mặt biển, sóng vẫn cuồn cuộn xô vào mấy chiếc quân hạm đang đứng im. Dòng nước chảy mỗi lúc một nhanh hơn, đẩy tất cả những con tàu trôi về một hướng. Tín hiệu gây nhiễu sẽ không thể đưa ra phương hướng chính xác, cũng không thể đưa ra những phán đoán chuẩn xác. Tất cả chỉ có thể đợi đến khi tín hiệu gây nhiễu bị loại bỏ. Và lúc này không ai lên tiếng, mọi người chỉ còn cách duy nhất là chờ đợi. Nhìn từng đợt sóng cứ cuồn cuộn xô vào thân tàu, đôi lông mày của Tề càng nhíu chặt hơn. Tín hiệu gây nhiễu một số bị loại bỏ. Tín hiệu bị loại bỏ. Nửa tiếng đồng hồ sau, giọng nói bình tĩnh của Tâm vang lên, khiến bầu không khí bớt căng thẳng. Tại sao Lam Bang lại gây nhiễu? Nếu nói Lam Tư chỉ vì muốn họ mất phương hướng trên biển mới tiến hành gây nhiễu thì không thông lắm. Ánh mắt của Tề sắc lạnh hơn. Ở dưới mặt biển dòng nước chảy xiết, mấy chiếc quân hạm của Tề bị đẩy về một hướng. Tốc độ trôi đi nhanh hay chậm trên mặt biển bao la khó có thể nhìn ra, chỉ có tiếng gió thổi mỗi lúc một lớn. Thật không hổ danh là Tề Mặc, việc này cũng phát hiện ra. Tôi chúc anh một hành trình vui vẻ. Tôi đợi anh ở New York nhé. Hy vọng anh còn sống để mà quay về gặp tôi. Anh phải nhanh lên mới được đấy. Tôi không có lòng kiên nhẫn chờ đợi đâu. Trong lúc Tâm đang phá giải tín hiệu gây nhiễu, một tin tức đột ngột xuất hiện trên màn hình. Mọi người im lặng đọc dòng chữ đầy khiêu khích. Tâm nhanh chóng xem xét thời gian và nguồn gốc gây nhiễu. Cô phát hiện ra mấy con tàu bị đám Tề Mặc phá hủy chính là nguồn gốc gây nhiễu. Tâm nghiến răng kèn két. Lam Tư giỏi lắm. Anh ta đã sử dụng nhiều bước đệm như vậy. Mấy con tàu chìm dưới đáy biển không ngờ lại mang tín hiệu gây nhiễu mạnh như thế. Hơn nữa, cuộc xâm nhập với mục đích đối thoại của anh ta cũng khiến tín hiệu thay đổi. Đúng là một thủ đoạn cao minh thật. Nhưng vào lúc này không một ai chú ý đến việc Lam Bang gây nhiễu bằng cách nào. Tất cả mọi người đều tập trung theo dõi xem rốt cuộc vấn đề gì xảy ra sau khi tín hiệu trở lại bình thường. Lão đại, chúng ta đã bị trạch khỏi đường biển, cần đi rồi. Sau khi tín hiệu gây nhiễu bị loại bỏ, Tâm thấy màn hình hiển thị 26 độ. Bị trạch một độ, chuyện này có nghĩa lý gì? Lão Sơn, mau lại đây. 26 độ, vấn đề gì không? Tuấn đột nhiên lên tiếng khi thấy thông tin chính xác trên màn hình hiển thị. 26 độ à? Sao có thể đi tới 26 độ? Mau quay lại đây. Đây là tuyến đường biển chết chóc nhanh lên. Nghe đến từ 26 độ, sắc mặt của người được gọi là Lão Sơn lập tức biến đổi. Ông ta xông lên hét lớn: "Quay lại!" Tề lạnh lùng ra lệnh. "Vâng." Đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng nhất loạt trả lời, nhanh chóng khởi động những con tàu đang dừng lại trên biển. 6 độ 1, sao nhanh vậy? Chẳng phải chúng ta stop rồi hay sao? Tâm kinh ngạc thốt lên khi thấy radar không ngừng chuyển động. Tuy chúng ta dừng lại nhưng dòng nước vẫn đẩy tàu trôi đi, chỉ cần nổ máy là ổn rồi. Tuấn đứng bên cạnh giải thích cho Tâm biết. Tâm chỉ dành những kiến thức trên thực địa. Xuống nước là cô bó tay. Lần này cô không nôn nao mà khá tỉnh táo. Có thể nói đây là lần đầu tiên cô tỉnh táo khi đi tàu. Tuy nhiên, về một số vấn đề liên quan đến lý luận và thực tiễn, cô vẫn không hiểu. Tâm gật đầu, cô đang định mở miệng nói điều gì đó. Radar lại nảy thêm một con số nữa. Tâm nhíu mày nói: "Nhanh quá." Trong lúc quân hạm khởi động, radar vẫn nháy thêm một vạch, chứng tỏ tốc độ dòng nước chảy rất mạnh. "Mau quay lại nhanh lên, mở hết tốc độ." Tâm vừa dứt lời, Tề lên tiếng. Hắn ngồi thẳng người, gương mặt nghiêm túc hơn lúc nào hết. Tề lại giơ tay nhấc người Tâm ra phía sau: "Hãy túm chặt lấy tôi." Vừa nói hắn vừa nhanh chóng điều khiển quân hạm. Tâm chỉ thấy Tề bấm mấy nút gạt cần điều khiển, con tàu nhanh chóng quay đầu về phía sau. Cả con tàu phát ra tiếng ù ù, chắc là tăng tốc độ đến mức cao nhất trong chốc lát. Tâm còn chưa kịp phản ứng, mặt biển trước mắt dao động, thân con tàu lắc mạnh, cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Trong đầu cũng xuất hiện tiếng ù ù, cảm giác say sóng lại đột nhiên khiến cho Tâm chỉ biết túm chặt lấy cánh tay của Tề, cả người dính chặt vào người của Tề. Lực kéo quá lớn, xuất hiện sự xoáy, không thể tăng tốc, không chìm xuống được, thủy áp đột nhiên tăng cao. Chỉ trong giây lát, Hồng Ưng, Hoàng Ưng và Lập cùng lên tiếng, ngữ điệu của họ có vẻ ngạc nhiên nhưng không hề hốt hoảng. Tề lại cất giọng trầm trầm: "Tất cả mọi người ở trên tàu ngầm hãy lên quân hạm ngay, bỏ tàu ngầm ở lại nhanh lên." Vừa nói hắn vừa tiếp tục điều khiển, quân hạm của hắn quay đầu thành công và bắt đầu lao đi trên mặt biển. Lúc này, Tuấn thấy Tâm đứng đằng sau Tề trông có vẻ rất khó chịu, anh ta đi tới ôm cô. "Thấy khó chịu thì hãy dựa vào người tôi, ngủ một giấc đi, cô đừng có đứng ở đây, đừng có nhìn ra biển nữa." Vừa nói anh ta vừa định kéo tay Tâm khỏi người Tề. Tâm vội từ chối: "Không, đừng có ôm tôi ở đây thôi." Tuấn nói bằng một giọng vô cùng nghiêm túc: "Nghe tôi đi, bây giờ không phải là lúc cô tùy hứng đâu. Tề lão đại không lo nổi cho cô đâu. Chúng ta đừng có làm phiền anh ấy. Ít nhất là lúc này hãy nghe lời tôi." Vừa nói, Tuấn vừa kéo ngón tay đang bám chặt Tề của Tâm. Thấy vẻ mặt thận trọng của Tuấn, Tâm lại hỏi: "Sao thế?" Vừa nói cô vừa chuẩn bị buông tay ra khỏi Tề. "Ai cho em buông tay ra?" Tâm còn chưa rời khỏi người của Tề, đột nhiên quay đầu lại gầm lên như thế, làm cho Tâm giật bắn mình. Theo phản xạ cô lại ôm chặt lấy hắn. Tuấn nhíu mày khi chứng kiến cảnh này. Anh ta cũng không ép Tâm theo anh ta. Cảm nhận thấy thân thể của Tề căng cứng, Tâm bất giác ngẩng lên nhìn Tuấn. "Chuyện gì xảy ra vậy?" Vì cô không dám nhìn ra ngoài mặt biển nên cô không rõ tình hình ở bên ngoài bây giờ ra sao. Tuấn nhìn chăm chú mặt biển bên ngoài, quay đầu về phía Lão Sơn: "Mau nói ra những điều ông biết, nhanh lên." Lão Sơn mặt trắng bệch, cất giọng run run: "Tuyến đường biển này là tuyến biển chết chóc. Ở đây có một xoáy nước, vị trí nằm ở 26 độ 4. Trung tâm xoáy nước không lớn, nhưng có sức mạnh khủng khiếp, đạt đến sức gió cấp 10 của cơn lốc xoáy. Không một con tàu nào có thể thoát khỏi khi đi qua vùng xoáy nước. Một số con tàu chẳng may đi qua vùng này thì chỉ còn lại những mảnh vỡ được phát hiện ở vùng biển cách đó cả ngàn hải lý. Thế có nghĩa là mặt biển đã bị xoáy nước bao phủ. Nếu chúng ta bị hút vào, hậu quả không cần nói đến." Lão Sơn nói một hơi. Lời nói của ông ta được truyền đi qua hệ thống phát thanh, khiến tất cả những người trên tàu hơi biến sắc. Xoáy nước à?" Mặt của Tâm cũng bắt đầu tái mét. Cô đứng thẳng người nhìn vào hệ thống radar. 26 độ 3. Sắc mặt của Tâm vô cùng khó coi. Lúc này cô chả thèm để ý đến chuyện say sóng, mà bắt đầu nhìn ra mặt biển. Chỉ thấy nước biển vẫn không ngừng chuyển động, sóng vẫn đánh từng cơn vào thân tàu, mặt biển vẫn đẹp đẽ và yên bình như cũ. Nhưng mà nếu Tâm không nhìn nhầm, mặt nước đã tạo thành thế chảy ngược. Con tàu của cô ra sức lao về phía trước, nhưng bị dòng nước kéo ngược về phía sau. Tâm hít một hơi thật sâu, nhìn sang bên này. Chiếc tàu của Hồng Ưng không thể nào chìm xuống nước được. Ở mấy chiếc quân hạm bên cạnh, người của Tề gia nhanh chóng từ bỏ tàu ngầm, leo lên trên quân hạm. Sức nước vô cùng lớn, lực hút ở bên dưới mặt nước càng mạnh hơn. Vũ khí của Tề dù có tiên tiến có lợi hại đến mấy, đối với sức mạnh của thiên nhiên cũng chỉ như trứng chọi đá. Mấy chiếc tàu ngầm vừa bị bỏ lại ở bên cạnh, chỉ trong chốc lát đã mất hút trên mặt biển. Chứng kiến cảnh tượng này, tim của Tâm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sao có thể như thế? Thủy mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân run lẩy bẩy. Sâm giơ tay kéo cô vào lòng. Em đừng nhìn nữa. Thấy sắc mặt của Sâm và Vân trở nên khó coi, mấy người nhân viên thăm dò bắt đầu run rẩy. Tuấn mở miệng trấn an. Hãy cố định thân thể của mình đi. Dù xảy ra chuyện gì cũng đừng hoảng hốt. Tình hình bây giờ chắc mọi người cũng đã rõ, sợ hãi không giải quyết được vấn đề gì. Lúc này chúng ta chỉ có thể bình tĩnh, đừng nghĩ ngợi nhiều. Nếu có thể chịu đựng thì mở mắt nhìn, không thể chịu nổi thì nhắm mắt lại. Tề lão đại cần sự yên tĩnh tuyệt đối, chúng ta không thể khiến cho lão bị phân tâm. Nói xong anh ta nhanh chóng đứng ở đằng sau của Tâm. Sâm và Vân liền đưa mắt nhìn nhau, hít một hơi thật sâu, cố định thân thể của họ. Đã đến nước này rồi thì chỉ còn cách phó mặc cho số phận thôi. Lúc này mặt biển không còn những đợt sóng lớn như vừa rồi, tất cả đều phẳng lặng, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ bên tai. Mặt biển yên bình nhưng chứa đựng một sức mạnh khủng khiếp, khiến con người nổi da gà. Trong khi đó, ba chiếc quân hạm còn lại đang cố gắng dãy giụa tiến lên, lui lại rồi tiến lên giữa dòng nước. Tốc độ dòng nước quá nhanh, chúng ta đang lui chứ không tiến. Lập lúc này ở trên quân hạm của Tề lên tiếng báo cáo. Tề không mở miệng, quân hạm đang tăng tốc đến mức cao nhất, nhưng do tốc độ dòng nước quá mạnh nên mặt nước bắt đầu có dấu hiệu chảy ngược dòng. Quân hạm không thể nào vượt qua tình cảnh này. Tâm cúi xuống nhưng không nhìn mặt biển mà chỉ theo dõi màn hình radar. Kim đồng hồ trên màn hình không ngừng dao động, di chuyển về con số 26 độ 3, rồi đến 4. Tâm vô thức túm chặt lấy tay của Tề. Sức mạnh của thiên nhiên kinh khủng như vậy, nếu quân hạm bị kéo về trung tâm xoáy nước, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Hãy bỏ lại chiếc quân hạm thứ 3, theo sát tôi. Tề cất giọng lạnh lùng. Người ở trên chiếc quân hạm bên cạnh nhanh chóng lên tàu của Tề. Do hai con tàu giữ tốc độ như nhau nên khi áp sát, người ở bên tàu họ vẫn có thể di chuyển lên con tàu kia. Bầu trời bắt đầu xám xịt. Bây giờ đang mùa hè mà ngày lại dài hơn đêm. Hơn nữa lúc này chỉ mới là buổi chiều. Hiện tượng trời tối sầm là do sức mạnh kinh hồn của xoáy nước đã làm thay đổi sắc trời ở khu vực xung quanh. Hoặc không phải là sắc trời thay đổi mà con tàu đã tiến đến khu vực trung tâm xoáy nước. Tốc độ 300 hải lý một giờ, tốc độ tăng cao nhưng tàu vẫn lùi về sau theo hướng ngược lại. Báo cáo liên tục được gửi đến. Lập ngồi bên cạnh của Tề, hai tay thao tác hệ thống máy móc nhanh như múa. Sắc mặt anh ta càng tệ hơn. Xoáy nước có sức mạnh quá lớn, giống như một bàn tay vô hình túm lấy chiếc đuôi của quân hạm, khiến nó không thể tiến về phía trước, chỉ có thể lui lại đằng sau. Lão đại, chúng ta không thể thoát khỏi lực hút này. Ở một chiếc quân hạm khác, Hồng Ưng lên tiếng báo cáo. Trong khi đó, Hoàng Ưng ở bên cạnh đang ra sức điều khiển con tàu. Sắc mặt của Tề không thay đổi. Đo tốc độ dòng nước, nâng cao độ chìm dưới nước. Tuấn đứng ở đằng sau đỡ người của Tâm, lộ vẻ khâm phục. Người của anh ta bây giờ nếu không run lẩy bẩy thì mặt mũi cũng tái mét. Anh ta chưa từng trải qua tình huống này bao giờ. Đám Tề Mạc cũng chưa từng đối mặt, vậy mà họ vẫn rất bình tĩnh. Bọn họ giữ thái độ bình tĩnh có lẽ một phần do được huấn luyện từ nhỏ, nhưng phần lớn là sự tin tưởng không lời lẽ nào có thể hình dung đối với lão đại của họ. Sự tin tưởng này không phải tự nhiên mà có. Tuấn không rời mắt khỏi bóng lưng lạnh lùng tỏa ra sự uy nghiêm vô hình ở phía trước. Tề đúng là lợi hại hơn anh ta tưởng. Có một tiếng khóc vọng tới, sắc mặt của Tề lập tức đanh lại. Tuấn quay người, thấy trong đám nhân viên của anh ta có một chàng thanh niên ngoài 20 tuổi, nhân vật xuất sắc trong lĩnh vực này bắt đầu có dấu hiệu suy sụp khi trước mắt lại thấy cái tình cảnh này đang diễn ra. Sợ Tề nổi giận, Tuấn lập tức đi về phía người đàn ông, giơ tay bịt miệng anh ta. Nếu muốn sống thì cố mà chịu đựng cho tôi, nếu không tôi sẽ cho cậu đi gặp Diêm Vương ngay bây giờ. Nói xong, anh ta rút khẩu súng trong người chĩa thẳng vào đầu người đàn ông. Người đàn ông bị dọa sợ chết khiếp, chỉ biết mở to mắt nhìn họng súng đen ngòm. Anh ta tất nhiên là hoảng sợ. Có điều xoáy nước chưa lấy đi mạng sống của anh ta thì anh ta vẫn còn cơ hội sống. Trong khi đó họng súng thì có thể khiến anh ta quy thiên bất cứ lúc nào. Con người tất nhiên là cầu sống chứ không cầu chết. Người đàn ông run lẩy bẩy lập tức đưa tay ôm miệng, cố gắng kìm chế giọt nước mắt. Đến lúc này Tuấn mới hơi nhẹ nhõm, rơi vào tình cảnh này, sợ nhất là có người tỏ ra suy sụp. Trạng thái của anh ta sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác như một phản ứng dây chuyền. Một khi nỗi kinh hoàng lan tỏa, không ai có thể lường trước được là sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, Tuấn tin chắc trước khi xảy ra chuyện đó, Tề sẽ ra tay giải quyết kẻ gây nhiễu loạn. Lão đại máu lạnh vô tình của Tề gia sẽ không nề mặt bất kỳ ai, dù là người của Phương gia đi chăng nữa. Đưa hết bọn họ vào khoang sau, nếu còn ai có vấn đề gì thì ném xuống biển cho tôi. Tề không quay đầu, chỉ lạnh lùng ra lệnh. Vâng ạ. Người của Tề gia lập tức tuân lệnh, vác những người khác đi ra khoang sau, đến cả Sâm cũng bị vác đi. Tuấn gật đầu với Sâm. Cậu mau đi đi, Thủy chắc không chịu nổi nữa, hãy giúp tôi an ủi tinh thần những người đó nhé. Sâm gật đầu, anh ta lập tức bị người của Tề ném vào khoang sau. Tốc độ dòng nước đạt gần 400 hải lý rồi. Tuấn vừa dứt lời, Lập lại mở miệng. Nghe nói vậy tim của Tâm càng đập mạnh, tốc độ của quân hạm là 300 hải lý. Vậy là tốc độ dòng nước đạt tới 400, hơn kém gần 100 hải lý. Thảo nào kim đồng hồ trên radar cứ nhích về độ 26 độ 4. Tiếp tục như vậy thì con tàu sớm muộn cũng sẽ bị hủy diệt thôi. Tâm ngẩng đầu nhìn ra ngoài mặt biển. Lúc này mặt biển không còn cảnh trời yên gió lặng nữa. Từng đợt sóng lớn tấn công vào con tàu. Mặc dù ở bên trong, nhưng cô vẫn có thể nghe rõ tiếng va đập, tiếng gió gầm rít đáng sợ. Trời ngày càng tối, không biết sức nước, sức gió, sóng, mây hay là sức mạnh to lớn của thiên nhiên đã làm thay đổi thời tiết. Chỉ biết sắc trời càng ngày càng đen kịt, một áp lực vô hình đè nặng lên những người ở trên tàu, khiến họ không thở nổi. Còn bao nhiêu hải lý nữa sẽ đến trung tâm khu vực xoáy nước? Tề ngồi thẳng lưng trên ghế thuyền trưởng, hai tay hắn không rời khỏi bàn điều khiển, sắc mặt hắn nghiêm túc hơn lúc nào hết. Còn khoảng 100 dặm nữa là rơi vào trung tâm xoáy nước ạ. Tiếng hoàng ưng truyền đến hệ thống liên lạc. Đội tàu của Tề có nhiều loại khác nhau, vốn có thể đối phó với bất cứ quân hạm nào của Lam Bang, nào ngờ bây giờ lại có tác dụng khác rồi. Radar trên tàu của Hoàng Ưng phát hiện trên mặt biển có một tín hiệu gây nhiễu vô cùng lớn. Tín hiệu gây nhiễu chắc chắn xuất phát từ khu vực xoáy nước, chính vì vậy anh ta mới phán đoán như vậy. Tốc độ dòng nước ngày càng nhanh, lực hút càng lớn. Lão đại, chúng ta phải đóng hết chức năng khác thì chúng ta mới có cơ may chống đỡ. Lập lên tiếng, sắc mặt tái nhợt. Tề nhíu chặt đôi lông mày không lên tiếng. Mắt hắn đào qua một loạt thông số trên màn hình hiển thị, trong đầu không ngừng so sánh và tính toán. Tâm ở đằng sau lưng Tề không chịu nổi sự chòng chành lắc lư và cảm giác kỳ quái khi bị kéo lui về phía sau. Gương mặt cô trắng bệch không còn một hột máu. Khi nghe Lập thông báo tình hình khẩn cấp, cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô lập tức cảm thấy choáng váng và quay cuồng, ruột gan lộn ngược lộn xuôi, cảm giác buồn nôn lên tới tận cổ họng. Do sợ bị say sóng nên Tâm không ăn uống gì kể từ lúc lên tàu, vì vậy cô chỉ có thể nôn khan, toàn thân mềm nhũn. Tuấn đứng sau Tâm vẻ mặt đầy lo lắng, anh ta vừa đỡ Tâm vừa nói, tôi đưa cô đi nghỉ một lát nhé, đừng đứng ở đây nữa. Nói xong anh ta hướng mắt nhìn về phía Tề. Tề lúc này cũng đang tập trung hết tinh thần vào xoáy nước và chiến hạm, làm gì có tâm tư để ý đến Tâm. Lại thấy Tâm cứ túm chặt tay của Tề, anh ta rất muốn bảo Tề hãy đồng ý cho Tâm đi nghỉ, nhưng anh ta không mở miệng. Tề hiện đang nắm trong tay sự sống chết của tất cả mọi người ở trên hai con tàu. Tuấn cũng cúi đầu, thấy Tâm vô cùng khó chịu nhưng vẫn túm chặt tay của Tề không rời. Anh ta thở dài một tiếng rồi ôm người Tâm. Cô bỏ tay ra đi, tôi đưa cô đi ngủ. Lúc này chúng ta đừng có làm phiền Tề lão đại. Tâm cả người không còn chút sức lực, thân thể cũng nhờ Tuấn đỡ mới có thể đứng vững, nhưng bàn tay cô vẫn cứ túm chặt lấy tay của Tề, chặt đến mức nổi hết cả gân xanh. Không, Tâm vừa thở hổn hển vừa nói, âm thanh yếu ớt nhưng rất kiên quyết. Cô một tay bám lấy vai của Tề, một tay đẩy Tuấn ra. Tôi sẽ ở bên cạnh anh ấy. Tuấn hơi tức giận, anh ta cau mày nói, cô cũng phải xem xét tình hình thế nào chứ. Tâm gật đầu, tôi biết. Nói xong cô thả tay ra khỏi Tề, cả người trượt xuống sàn tàu. Sau đó cô ngồi gối đầu lên đùi của Tề, hai tay lại ôm thật chặt chân của hắn. Mặc dù Tâm rất chóng mặt, toàn thân khó chịu vô cùng, nhưng cô vẫn còn cảm giác. Cô biết không thể nào làm phiền Tề vào lúc này. Tuy nhiên Tề là chỗ dựa của cô, lúc nguy hiểm nhất và rơi vào hoàn cảnh ác liệt, cô vẫn cứ muốn ở bên cạnh hắn. hơi thở và mùi hương đặc trưng của hắn có thể giúp cô trấn tĩnh, có thể giúp cho cô không cảm thấy sợ hãi. Người đàn ông này là người cô tin tưởng và dựa dẫm tự đáy lòng. Một ý niệm còn lưu lại trong đầu của Tâm đột nhiên trở nên rõ ràng hơn. Lẽ nào đây là thích à? Bởi vì thích nên mới muốn nương tựa vào hắn. Không, chắc đây không phải là thích rồi. Tình cảm của cô với hắn có lẽ còn vượt qua định nghĩa này. Tâm không hiểu cũng không muốn nghĩ tiếp. Vấn đề thích hay không thích làm sao quan trọng bằng chuyện sống hay chết chứ. Tuấn hơi sững người, ánh mắt anh ta lóe lên một tia phức tạp. Anh ta đảo mắt qua Tâm đang ngồi ở trên đùi của Tề rồi lại nhìn sang Tề. Lúc này đang tập trung vào công việc cũng không để ý đến Tâm. Sau đó Tuấn nghiến răng đứng im lặng đằng sau Tề. Quay đầu tàu, hạ thấp tốc độ, giảm toàn bộ năng lượng đến mức thấp nhất, giữ nguyên trạng thái khởi động. Tề đột ngột lên tiếng. Vâng ạ. Hoàng Ưng, Hồng Ưng và Lập không hề do dự đồng thanh trả lời. Trong giây lát, hai chiếc quân hạm quay đầu hướng về khu vực xoáy nước. Chuyện gì? Thế này là thế nào, Tề lão đại, anh... Tuấn vô cùng kinh ngạc, quay đầu về xoáy nước. Chuyện này có nghĩa là gì? Lẽ nào lão Tề lại muốn tự hủy diệt hả? Nhưng anh ta chưa kịp nói hết câu, một người đàn ông ngồi ở vị trí phó lái ngoảnh đầu, nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, khiến Tuấn không dám nói tiếp. Tắt cánh quạt, tắt hệ thống chiếu sáng, mọi chức năng giữ ở mức thấp nhất. Một loạt thông báo được phát ra, khiến sắc mặt của Tuấn càng trở nên khó coi. Anh ta đưa mắt nhìn ra bên ngoài, bây giờ trời tối như tầm trạng vạng, mưa bắt đầu rơi, không trung xuất hiện cơn gió lốc cực kỳ lớn, được sinh ra từ trung tâm xoáy nước, mặt biển càng hút nước mạnh hơn, tất cả chứng tỏ con tàu đang ở rất gần khu vực xoáy nước. Mặt biển lúc này biến thành một màu đen. Nước biển vốn màu xanh lam bây giờ trở thành màu đen như mực, từng đợt sóng lớn trùm lên con tàu. Sóng như ngựa hoang đang phi, như con rồng đang thức tỉnh gào thét điên cuồng. Còn khoảng 30 hải lý, Lập không rời mắt khỏi màn hình hiển thị. Anh ta tính toán tốc độ của nước biển. Bây giờ tất cả các chức năng phụ thuộc đều gần như ngừng hoạt động, nên anh ta chỉ có thể áng chừng. Chiếc quân hạm chuyển hướng, lại giảm chậm tốc độ, nên không còn giữ thăng bằng như lúc ban đầu, mà bắt đầu bay lên theo sức mạnh của xoáy nước. Những người chứng kiến cảnh tượng này đều toát mồ hôi. Tề lão đại, anh... Sắc mặt của Tuấn lúc này không thể dùng từ nghiêm túc để hình dung. Hành vi tự hủy diệt của Tề rốt cuộc là cái gì? Tại sao toàn bộ thuộc hạ của Tề đều chấp hành mà không có một chút nghi ngờ như thế chứ? Phương thiếu gia, anh đừng có chõ miệng vào nữa, mau ngồi xuống đây mà cố định thân thể anh đi. Một giọng nói lạnh lùng ở phía sau cắt ngang câu nói của Tuấn. Tuấn quay lại, thấy thuộc hạ của Tề đã cố định thân thể ở bên thành khoang từ lúc nào. Còn người vừa mở miệng với anh ta có bộ dáng rất bình thản, ánh mắt không thể hoảng loạn mà chỉ có tin tưởng và sùng bái. Tuấn đảo mắt một vòng thấy chỉ còn mình anh ta là đang đứng giữa phòng thuyền trưởng. Những người khác đều đã cố định người. Tuấn nhìn Tâm vẫn đang ngồi dưới đất. Anh ta chưa kịp lên tiếng, người đàn ông cất giọng lạnh lùng. Nhanh lên, chuyện không liên quan gì đến anh thì anh đừng có bận tâm. Lời của lão đại chính là mệnh lệnh tuyệt đối. Tuấn hít một hơi thật sâu. Người vừa nhắc nhở anh ta là Đại Phúc, người điều khiển con tàu này. Nhưng sau khi Lập đi đến thì anh ta lại lui ra để nhường chỗ cho Lập. Không biết Tề ra lệnh từ lúc nào mà toàn bộ thuộc hạ của hắn đã cố định thân thể. Nghe lời Tề chắc không sai. Tuấn liền bước tới ngồi xuống bên cạnh Đại Phúc. Tôi muốn biết tại sao Tề lão đại lại có quyết định như vậy. Tuấn mở miệng hỏi. Anh ta nghĩ ra không ra mục đích và hành vi tự tìm đến cái chết này. Anh không cần biết, chỉ cần anh phục tùng là được rồi. Đại Phúc cất giọng lạnh lùng, khiến Tuấn cau mày. Thật ra thì Tuấn không biết, dù có giải thích, anh ta cũng nhất định không hiểu nguyên lý ở trên biển. Vừa rồi tốc độ của quân hạm 300 hải lý, tốc độ dòng nước chảy do ảnh hưởng của xoáy là 400 một giờ. Hơn nữa càng về sau càng có thể tăng cao. Như vậy việc chống chọi với xoáy nước chỉ là chuyện sớm muộn, đợi đến khi nhiên liệu hết sạch thì dù muốn kháng cự thế nào cũng vô hiệu. Chùn chân bó gối hay là đợi chết không phải là tác phong của Tề. Chỉ cần có một tia hy vọng sống, Tề chắc chắn sẽ giành lấy và đưa tất cả mọi người thoát khỏi tình huống nguy khốn. Những thuộc hạ đi theo Tề nhiều năm đều hiểu rõ thủ đoạn của hắn. Chủ động xuất kích mới là việc làm đúng đắn.

những vật thể không được cố định trong khoang tàu bị một lực lớn hút ra, bay cả về khe hở trên thân tàu, biến mất trong giây lát. Tuấn được cố định trên ghế ở trong phòng thuyền trưởng, lực hút lớn không ngừng lôi kéo thân thể anh ta. Gương mặt của Tuấn cũng bị kéo đến mức biến dạng, cả người như không có trọng lượng. Nhờ có sợi dây an toàn bằng thép khóa ở thắt lưng, anh ta mới có thể ngồi yên ở vị trí của mình. Trong khoang tàu, người của Tề gia vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, thỉnh thoảng có đồ vật bay đến đập vào đầu họ, khiến da đầu nứt toác, máu cứ chảy ròng ròng. Nhưng tất cả mọi người đều không thay đổi sắc mặt, không một ai lên tiếng, mà chỉ có sự trấn tĩnh đáng nể. Tâm không có sợi dây cố định ở thân hình, chỉ có cánh tay cứng như thép của Tề khóa chặt cô ở trong lòng. Mặc dù lực hút và việc con tàu không ngừng xoay tròn rất đáng sợ, nhưng Tâm không hề bị rơi ra. Tâm nghiến răng, cố hết sức ôm chặt lấy Tề, cô tỳ cằm lên vai hắn. Tâm mở to mắt khi nhìn thấy vật thể bay đi bay lại trong căn phòng và bị lực hút ra bên ngoài. Đầu óc cô choáng váng, khiến cô không thể thốt nên lời. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, cô thấy một vật gì đó bay về phía lưng của Tề, vật sắc nhọn ánh lên tia lạnh lẽo. Tâm không nghĩ ngợi, hai tay cô đột ngột di chuyển lên trên ôm lấy đầu của Tề. Đầu và gáy của Tề hoàn toàn được bảo vệ trong đôi tay của Tâm. Cô chưa kịp nhắm mắt, vật thể bay với tốc độ nhanh đã đâm mạnh vào tay cô. Là một vật thể bằng kim loại, sau khi cắm vào da của Tâm, nó dừng lại trong giây lát rồi lại bị hút về phía lỗ hổng, biến mất hoàn toàn. Tâm buông tay, cô không dám che khuất tầm mắt của Tề. Cô ôm chặt cổ hắn, cố gắng mở to mắt quan sát tình hình ở sau lưng Tề, nơi hắn không nhìn thấy. Lúc này không thể nào để Tề phân tâm, cũng không thể nào khiến hắn xảy ra chuyện gì. Mặc dù tay đau bút nhưng cô vẫn phải thực hiện trách nhiệm bảo vệ hắn. Máu đỏ rịn ra từ tay của Tâm, trong phút chốc ướt đẫm tay áo, từng giọt rơi xuống sàn tàu. Tấm kim loại đụng vào tay Tâm, vốn không sắc lắm, nhưng do một lực rất mạnh, nó trở thành con dao sắc nhọn, cắm sâu vào da thịt Tâm. Tuấn ngồi đối diện với Tâm, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi. Sắc mặt Tâm trắng bệch, nhưng cô vẫn tỏ ra rất ngoan cường. Lúc này cô từ từ nhắm mắt, hai tay vẫn ôm cổ của Tề, như có thể bảo vệ hắn bất cứ lúc nào. Bộ dạng vừa mềm yếu vừa kiên cường của cô khiến trái tim anh ta như bị gõ một phát rất mạnh. Cảm giác chua xót từ từ lan tỏa trong lồng ngực của Tuấn. Tuấn rất muốn nói với Tâm, cô đừng có dùng tay hay là thân thể che cho hắn. Nhưng bây giờ có thể sử dụng cái gì? Có thể dùng biện pháp nào chứ? Anh ta không thể đi lại cũng không thể nhúc nhích. Chỉ nhìn thấy cảnh máu chảy trên tay của Tâm không ngừng nhỏ xuống. Hai mắt Tuấn cứ cay cay. Lần đầu tiên trong đời anh ta cầu mong không còn vật gì có thể bay về phía Tề và gây tổn hại cho hắn. Bởi vì một khi xảy ra chuyện, người bị thương lại chính là Tâm. Trong khi đó, Tề dường như không biết đến hành động của Tâm. Thân hình cao lớn và cương nghị của hắn không hề nhúc nhích, ngoài bàn tay cứ nắm cần điều khiển là chuyển động lên xuống. Áp lực trong khoang tàu ngày càng lớn, quân hạm vẫn phóng như bay trên mặt nước, thuận theo dòng nước xoáy tròn. Tốc độ dòng nước chảy vốn rất nhanh, Tề lại tăng tốc đến mức cao nhất. Hai sức mạnh gộp lại không còn là khái niệm 1+1=2. Thân tàu tiếp tục rạn nứt, khiến áp lực ở bên trong khoang tàu lại càng tăng lên. Lồng ngực của mọi người bị rút sạch không khí, vị máu tanh dâng lên đến tận miệng, nhưng lại bị ép phải nuốt xuống. Không một ai lên tiếng, không có người nào nhúc nhích. Hãy cố định. Tề đột ngột mở miệng, giọng nói hắn xuyên qua tiếng gió gào thét, tiếng mưa ào ào truyền đến tai mọi người, khiến thần kinh của họ chấn động. Còn 3 giây nữa là tiếp cận điểm cao nhất trên mặt biển. Lập cất giọng bình tĩnh như không thể bình tĩnh hơn. Điểm cao nhất sau 1800 độ, còn cách chúng ta 3 vòng nữa. Một người thuộc hạ ngồi bên cạnh Tề lên tiếng bẩm báo. Giọng nói anh ta không hề hoảng loạn, như sớm biết Tề đang đợi điều gì, đang tìm kiếm điều gì, đang cần thứ gì. Không khí trầm lặng chết chóc ở trên khoang tàu xuất hiện một chút sinh khí. Ở nửa vòng cuối cùng hãy nhấc đầu tàu ở mức cao nhất có thể, đóng tất cả hệ thống phụ trợ, bao gồm cả nơi này. Toàn lực nâng cao tốc độ. Thần sắc của Tề không thay đổi, hắn đưa mắt ra ngoài mặt biển lúc này đã để lộ một tia sáng. Còn 1.5 vòng nữa. Còn 1 vòng. Nửa vòng tắt hệ thống, tăng tốc. Chỉ trong giây lát tất cả hệ thống phụ trợ đều bị tắt. Phòng thuyền trưởng vừa rồi vẫn còn ánh đèn, giờ trở nên tối om, các loại máy móc kiểm tra cũng ngừng hoạt động. Tâm mở mắt trong bóng tối, cô không hề nghĩ ngợi lập tức giơ tay lên ôm đầu của Tề. trong bóng tối bao trùm, khiến cô không nhìn rõ những cái gì, nhưng cô vẫn có thể bảo vệ hắn. Giữ chặt thân thể, nhanh lên. Cả người của Tề căng cứng như dây đàn, giọng nói hắn gần như gầm lên. Tề vừa dứt lời, gió bão mang áp lực dội tới. Sắc trời bên ngoài vốn tối đen như mực đột nhiên xuất hiện tia sáng. Tất cả mọi người lúc này mới định thần. Chiếc quân hạm thuận theo sức mạnh của xoáy nước lao đến điểm cao nhất trên mặt biển. Thành công hay thất bại là ở vào giây phút này. Nếu thành công, họ sẽ sống sót, còn hậu quả của việc thất bại tức là tử vong. Người của Tề Gia và Tuấn lập tức cuộn lại ôm chặt lấy thân thể. Tuy không ai lên tiếng nhưng tim họ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tề một tay ôm chặt Tâm, chỉ hận đến mức không thể hòa tan thân thể cô vào người hắn. Một tay hắn gạt mạnh cần điều khiển về phía sau. Cùng lúc này, sức mạnh to lớn của xoáy nước cộng với tốc độ cao nhất của con tàu đưa chiếc quân hạm của Tề xông lên điểm cao nhất trên mặt nước, cũng là điểm cao nhất thoát khỏi lực hút của trung tâm. Bất cứ một sự xoay tròn nào cũng có một điểm then chốt để thoát ra ngoài. Điều Tề cần tìm chính là điểm này. Dưới tác động của tốc độ và sức mạnh của dòng nước, chiếc quân hạm thoát ra khỏi sức hút to lớn của xoáy nước trong giây lát. Nó bị sức mạnh kinh hồn của xoáy nước hất lên không trung. Sức mạnh của thiên nhiên quả thực vô cùng đáng sợ. Mặc dù đây là chuyện Tề đã tính toán từ trước, nhưng chiếc quân hạm bị một lực ngoài sức tưởng tượng của mọi người hất đi. Ở trên không trung, quân hạm vẫn không thể giữ được thăng bằng. Theo quán tính, nó xoay tròn rồi lộn ngược. Người ở trong khoang tàu cũng lộn ngược lộn xuôi, chỉ thấy đất trời đảo lộn, đầu óc quay cuồng. Ở trong lòng của Tề, Tâm cảm thấy cô sắp chết đến nơi. Chưa bao giờ cô thấy mất trọng lượng như thế này. Cảm giác kinh hoàng khiến tim cô ngừng đập. Cô không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng hết sức ôm chặt lấy Tề, ép sát vào thân hình rắn chắc của hắn. Sợ gì chứ? Giọng nói lạnh lùng cứ như giáo huấn của hắn đột nhiên vang lên bên tai Tâm, khiến cô bất giác cau mày. Trong cơn lộn vòng kịch liệt, đôi cánh tay của Tề khóa chặt cô trong lòng hắn. Bàn tay hắn còn vuốt ve lưng của Tâm, mang đến cảm giác ấm áp và dịu dàng. Đúng rồi, là dịu dàng, một sự dịu dàng chưa từng có. Động tác của hắn thể hiện an ủi và bảo vệ Tâm. Tôi sợ. Tâm lẩm bẩm, nói không sợ là nói dối. Rơi vào tình cảnh này không ai là không sợ. Không có người nào dám hùng hồn tuyên bố tình nguyện hy sinh thân mình. Giọng nói của cô tuy nhẹ như hơi thở, nhưng Tề vẫn nghe thấy rất rõ. Tâm cảm thấy Tề níu người cô xuống, rồi kéo đầu cô xuống. Tâm còn chưa kịp phản ứng, đôi môi với hơi thở nóng hổi của hắn lại phủ xuống môi cô. Nụ hôn mang một sức mạnh và bá đạo tuyệt đối, đồng thời thể hiện tình ý không thể nào diễn đạt bằng lời. Đây không hẳn là một nụ hôn, mà nó chính là dã thú đang cắn mút thì đúng hơn. Thế nhưng hành động không hề có kỹ thuật này khiến nỗi sợ hãi đến cực điểm trong lòng Tâm đột nhiên tan biến. Cô ôm chặt hắn và đáp trả hắn. Hai người cứ hôn nhau mãnh liệt, triền miên và dây dưa, thể hiện hết sức nhiệt tình, muốn cùng với đối phương đời đời kiếp kiếp gắn bó. Quân hạm tiếp tục cứ lộn vòng trong không trung với một lực không ai có thể khống chế. Những người trong con tàu chỉ còn biết phó thác mặc trời. Thân tàu đột nhiên bị chấn động như bị đâm vào một nhát vào đúng tim gan. Chiếc quân hạm rơi xuống mặt nước theo một lực rất mạnh. Vỏ tàu tiếp tục rạn nứt. Những người ở trong khoang tàu đầu óc cứ ong ong, không hề có bất cứ một cảm nhận nào. Tiếng nước ùng ục tràn vào, gió biển thổi vào trong khoang tàu mang theo hơi ẩm ướt, vị tanh tanh của biển. Yên tĩnh, bên trong con tàu là bầu không khí yên tĩnh cực độ. Tất cả mọi người lặng lẽ theo dõi cảnh tượng trước mắt. Không một ai lên tiếng, không có người nào tỏ ra hưng phấn hay hoan hô, mừng rỡ khi thoát nạn. Bên ngoài, ánh hoàng hôn chiếu xuống khiến mặt biển lấp lánh. Từng đợt sóng nhỏ vỗ nhẹ vào thân tàu, cảnh tượng đẹp giống như trong giấc mộng. Lập lại thở một hơi dài nhẹ nhõm. Anh ta quay đầu định nói câu gì đó, bắt gặp Tề và Tâm vẫn đang hôn nhau cuồng nhiệt. Hai người lại chìm trong cái nụ hôn đấy, quên cả tình cảnh hiện tại và cả những người xung quanh. Tư thế của họ cứ như hòa thành một thể. Đến cả Lập cũng cảm thấy cái tình cảm mãnh liệt của hai người. Anh ta mỉm cười ra lệnh, khởi động tất cả hệ thống, liên lạc với Hoàng Ưng, tăng tốc tiến về phía trước. Vâng ạ. Vẫn là tiếng trả lời lạnh lùng, nhưng bộc lộ sự xúc động khi được hồi sinh. Mặc dù được huấn luyện kỹ càng và không dưới một lần vào sinh ra tử, nhưng người của Tề gia vẫn không giấu nổi tâm trạng vui mừng. Tuấn ngồi ở đằng sau mở to mắt nhìn bầu trời xanh mây trắng. Anh ta hít một hơi sâu. Sau khi trải qua giây phút sinh tử, anh ta toàn thân mềm nhũn tựa vào thành ghế. Hóa ra cảm giác còn sống nó lại tuyệt vời như thế. Chỉ có những người từng đối mặt với cái chết mới hiểu được điều đó. Dòng nước vẫn chảy về một hướng, nhưng tốc độ đã chậm đi rất nhiều so với trước. Mặc dù đã thoát ra khỏi khu vực xoáy nước, nhưng con tàu vẫn nằm trong phạm vi ảnh hưởng. Bởi vì dù sao, sức mạnh xoáy nước ở dưới lòng biển là vô cùng lớn. Nếu không cảnh giác, con tàu sẽ không có khả năng đối phó với sinh tử một lần nữa. Trên ghế thuyền trưởng, Tề lại từ từ thả lỏng cánh tay ôm chặt Tâm. Hắn giơ tay vuốt ve bờ môi mềm mại đã bị hắn cắn mút đến sưng tấy và hơi rỉ máu. Đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của Tâm, Tề lại nhấc cằm cô lên, nhẹ nhàng cúi xuống liếm vệt máu trên môi cô, bất chấp ánh mắt của những người xung quanh. Tâm lúc này mới định thần, cô nhìn chăm chú vào đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy của Tề, cảm nhận hắn đang thè lưỡi liếm đôi môi. Tâm lại ngẩng đầu chủ động tiến sát vào Tề. Cô thích cảm giác này lắm, cô muốn hắn hôn cô. Khóe miệng của Tề hơi cong lên, đôi mắt của hắn lạnh lùng lóe lên một tia vui mừng. Hắn lại khóa đôi tay ở trên eo của Tâm, một lần nữa lại phủ xuống đôi môi đẹp đẽ như cánh hoa đào của cô. Thân tàu bị rò rỉ nghiêm trọng. Một loạt báo cáo được phát ra, cuối cùng cũng lọt vào tai Tâm. Cô bất giác sững người, mở mắt ngay lập tức. Cô đưa mắt ra ngoài cửa sổ, bắt gặp ánh hoàng hôn ở trên bầu trời. Lúc này Tâm mới nhận ra cô đã thoát khỏi cái chết, lại nghe thấy tiếng báo cáo ở bên cạnh. Tâm đỏ bừng mặt, cô đẩy mạnh Tề, nhưng mà do sức yếu nên người hắn không nhúc nhích. Tâm nóng ruột đến mức cắn người. Cảm nhận được sự kháng cự của Tâm, Tề mới rời khỏi đôi môi của cô. Mặt của Tâm đỏ đến mức không thể đỏ hơn. Cô vùi đầu vào ngực Tề, chỉ hận không thể chui xuống đất. Tề lại hơi nhíu mày, hắn ngẩng đầu rồi nhìn quanh phòng, thấy đám lập đang tập trung công việc, là chỉ có khóe miệng của họ hơi nhếch lên, thể hiện tâm trạng vui vẻ. Tề lập tức hiểu tại sao Tâm lại xấu hổ. Hắn hừ lên một tiếng, khiến những người trong phòng lại thu lại nụ cười. Tề giơ tay kéo Tâm. Anh làm gì vậy? Tôi... Tâm vẫn còn đỏ mặt thẹn thùng, bị Tề kéo người lên, cô trừng mắt với hắn. Tề xoay người Tâm để lưng cô dựa vào ngực hắn. Hai tay hắn nắm lấy tay của Tâm. Đến lúc này hắn mới nhìn thấy vết thương trên tay cô. Lúc này Tâm mới biết là cô hiểu nhầm rồi. Tề đâu phải loại người chỉ nghĩ đến chuyện đó. Cô bất giác đỏ mặt, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Không sao. Vừa nói cô vừa muốn rút tay về. Đừng có động đậy. Tề cất giọng lạnh lùng. Tâm không dám động đậy, để yên hai tay trước mặt. Tề xé ống tay áo đã bị rách ở trên cánh tay trắng nõn của cô, có vết thương cứ như bị dao chém, vùng da xung quanh bầm tím. Mặc dù bây giờ không còn chảy máu nhưng trông rất đáng sợ. Tôi đã từng nói không để em bị thương nữa. Tề quay sang bắt gặp đôi mắt của Tâm. Ánh mắt của hắn lóe lên một tia tình cảm phức tạp, không thể diễn tả bằng lời. Tâm mỉm cười đáp. Thế thì lão đại nợ tôi lần này, anh định thưởng cái gì cho tôi? Em đã vi phạm mệnh lệnh của tôi. Giọng nói lạnh lùng của hắn chứa đựng sự tức giận, khiến Tâm lại ngắn mặt lại. Cô trừng mắt với hắn. Thế thì anh cắt đi là được rồi. Nó tự động dịch lên để bị thương, tôi cũng chả cần nữa cho anh đấy. Cô vừa nói vừa giơ hai tay lên cao. Tề nắm tay của Tâm nhìn vào mắt cô. Hắn trầm mặc một lúc rồi mở miệng. Không có lần sau. Gặp nguy hiểm tôi tự biết lo liệu. Nói xong hắn phất tay với Lập. Lập vội vàng đưa hộp thuốc cho hắn. May mà Lập đi đâu cũng mang theo đầy đủ thuốc thang. Nhiệm vụ nguy hiểm như thế càng không thể thiếu. Tuấn sau khi định thần, không rời mắt khỏi Tề và Tâm. Không phải anh ta muốn chứng kiến cảnh tượng nhức mắt kia, mà anh ta ngồi ngay sau lưng họ, chỉ cần mở mắt là có thể thấy. Anh ta nhìn thấy cảnh hai người hôn nhau, tuy ở đằng sau nhưng mà Tuấn không thể không nhận ra tình cảm đó. Cảnh tượng trước mắt nó đẹp đến mức khiến người khác không thể làm phiền, cũng không thể phá hoại. Lần đầu tiên trong đời Tuấn cảm thấy chua chát ở trong lòng. Tuấn từ từ đứng dậy, miệng anh ta nở nụ cười gượng gạo. Hình như anh ta đã muộn mất rồi. Mặc dù anh ta gặp Tâm trước, nhưng bỏ lỡ một lần đồng nghĩa với việc mất đi mãi mãi. Tuấn liền rời khỏi phòng thuyền trưởng. Anh ta được đi xem ở khoang sau thế nào. Nơi đó có mấy người bạn của anh ta. Anh không thể nào không quan tâm. Đầu tàu là bộ phận chắc chắn nhất, mà còn bị phá hủy đến mức này. Không biết ở khoang sau thế nào. Anh ta cảm thấy không yên tâm. Lão đại không thể liên lạc với Hoàng ưng. Lập không ngừng tìm kiếm tín hiệu của Hoàng ưng, nhưng không dò tìm được. Tề cất giọng trầm trầm. tiếp tục tìm kiếm. Lúc đó Tề nói với họ, thuận theo tôi thì sống, không có nghĩa là hắn yêu cầu họ bám theo hắn, mà chỉ khiến họ hiểu những sức mạnh không thể chống cự. Nhưng nếu thuận theo thì nó sẽ có cơ hội thoát thân. Hắn tin người đi theo hắn nhiều năm như Hồng Ưng và Hoàng Ưng chắc chắn hiểu ý hắn. Hơn nữa dựa vào kỹ thuật lái tàu của Hoàng Ưng, kỹ thuật gần như là ngang ngửa hắn, chuyện vượt qua xoáy nước không phải là ngoài tầm tay. Vì vậy Tề mới quyết định giữ lại hai chiếc. Vâng ạ. Lập tiếp tục múa tay trên bàn phím. Do quân hạm bị hủy hoại nghiêm trọng nên tín hiệu không tốt lắm, anh ta phải tốn rất nhiều công sức. Tâm thấy vậy lại mở miệng, để tôi. Nói xong cô lại đưa tay lên bàn phím. Lập gật đầu quay sang, định nói cho Tâm biết mật mã tín hiệu bắt gặp bộ dạng vô cùng yếu ớt của cô. Anh ta lại ngăn lại, thôi khỏi, để tôi tự làm, cô nghỉ ngơi đi. Trong suốt quá trình vượt qua xoáy nước, Tâm bị hành động thân mật của Tề làm cho đầu óc trống rỗng, nên cô không thấy gì. Bây giờ nghe Lập nói vậy, cô cảm nhận được cơn đau xé gan xé ruột dội vào người. Sắc mặt cô trở nên trắng bệch, không còn giọt máu. Tâm vừa thở hổn hển vừa cười gượng, xem ra số tôi là số bị giày vò suốt. Lúc trời đất điên đảo, nụ hôn của Tề đã chiếm đoạt toàn bộ tâm tư của cô, khiến cô không cảm thấy sự thay đổi của môi trường xung quanh. Bây giờ nguy hiểm qua đi, trời yên bể lặng, cơ thể cô mới bắt đầu sinh ra cảm giác phụ. Tề kéo Tâm để cô tựa đầu vào lồng ngực hắn. Hắn giơ tay vuốt nhẹ từ ngực xuống dưới bụng cô, giúp cô dễ chịu hơn. Tề lại ra lệnh, liên lạc với Bạch Ưng, bảo chú ấy qua đón. Lập lại vâng dạ. Ở vào tình hình này, xem ra Alex có gì thì cũng đành phải dẹp sang một bên thôi. Nếu Lam Bang thừa dịp tấn công, bọn họ bây giờ thì không thể nào phản kháng rồi. Người của Tề gia có thể phân biệt rõ việc nào quan trọng hơn. Vì vậy không đợi Tề dặn dò, Lập đã bắt tín hiệu liên lạc với Bạch Ưng. Lão đại, tàu của Hoàng Ưng nằm ngoài phạm vi 10 hải lý nên không liên lạc được ạ. Sau một hồi bấm bấm, Lập lại đột nhiên thốt lên với giọng điệu mừng rỡ. Ngay cả lúc bản thân anh ta thoát chết cũng không thấy anh ta vui đến thế. Lái qua bên đó đi. Tề gật đầu, ánh mắt lại lóe lên một tia tán thưởng. Bọn họ quả nhiên không phụ lòng hắn. Tàu của Hoàng Ưng không gặp may như tàu của Tề. Lúc rơi xuống nước, tàu của anh ta không ở trạng thái thăng bằng mà lại nghiêng về một bên. Lúc quân hạm của Tề lái đến nơi, tàu của Hoàng Ưng chỉ còn mỗi đáy nổi lên mặt nước, tất cả những bộ phận khác đang chìm dần xuống nước. Đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng thì trèo lên đáy tàu, không ngừng vẫy tay với họ. Thảm thương thật đấy. Lập đích thân đi đón Hồng Ưng và Hoàng Ưng, có thể thoát chết và gặp lại nhau. Tâm trạng anh ta không tồi, nên vừa nhìn thấy họ, anh ta đã mở miệng trêu chọc. Hoàng Ưng toàn thân ướt sũng, quần áo rách nát, thấy Lập chế giễu mình, anh ta bất giác lườm, giống nhau cả thôi. Hồng Ưng vừa lên tàu thấy vậy cười nhếch mép, chú có vẻ vui nhỉ, thế thì tốt, tôi bị thương rồi, khi nào về chú hãy giúp tôi giải quyết công chuyện trong phận sự của tôi nhé. Vừa nói, anh ta vừa sơ tay, trên tay có vết xước nhỏ đến mức không cần đến thuốc và bông băng. Lập đi thẳng vào trong khoang tàu, không thèm quay đầu lại. Việc của ai người đó làm, đây là quy tắc của lão đại, nếu không chúng ta đổi vị trí thì tôi sẽ làm giúp anh. Hoàng Ưng nghe nói vậy liền cười lên ha hả. Hồng Ưng lại lắc đầu, vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần nên họ có tâm trạng vui vẻ hiếm thấy. Những câu nói đùa cứ như vậy rất hiếm gặp ở các nhân vật uy quyền trong Tề gia. Mấy người đi vào trong phòng thuyền trưởng. Lúc này Tề vừa liên lạc xong với Bạch Ưng, Hồng Ưng và Hoàng Ưng cung kính gọi một tiếng lão đại. Tề quay người gật đầu, các chú làm rất tốt. Bây giờ chúng ta quay lại hướng Tây Bắc, nơi này có quần đảo Hawaii, người đến đón cũng xuất phát từ nơi đó. Vâng ạ. Hoàng Ưng ngồi vào vị trí của Lập. Về phương diện tàu bè, anh ta là cao thủ không thua kém Tề. Gió nổi lên, đầu tàu vẫn chưa quay về hướng cần đi. Không trung vốn được nhuộm một ánh tịch dương đột nhiên nổi cơn gió lớn. Mặt biển đang yên ả đột nhiên lại cuộn sóng. Gió mang mùi vị nặng nặng ẩm ướt và tanh tanh xộc vào mũi của những người trên tàu. Sắc trời bắt đầu u ám, mặt biển gầm gào từng đợt sóng. Tiếng gió u u bỗng dưng trở nên sắc nhọn trong giây lát. Hoàng Ưng mặt biến sắc, anh ta mở miệng thông báo, có mưa bão. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nghe xong tập 15. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. tối mai Thanh Nga lại tiếp tục đọc tiếp những diễn biến của câu chuyện quý vị nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tối mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại.